Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Duy Yas cùng thiếu niên, tế thể, vừa mới thanh lý đám hắc huyền không lâu, sắc mặt hắn đã thay đổi. Ba tiếng vang giòn từ bàn tay trái của Duy Yas phát ra, ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái của hắn đều nổ mạnh ra. Trên mu bàn tay, thời gian nhãn bỗng dưng trợn tròn, đồng tử hình vòng dần dần phai đi. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Tô Hiểu lập tức trở nên âm trầm. Hắn biết rằng, chỉ trong vài giây, vài phút, hoặc có thể là mười mấy phút nữa, Suyas sẽ chết. Điều này được biểu hiện rõ ràng qua ba ngón tay nổ tung. Ngón giữa là hiện tại, ngón trỏ là trung niên kỳ, ngón cái là lão niên kỳ. Sự nổ tung này báo hiệu rằng, Suyas sắp không còn hiện tại và tương lai, chỉ còn lại cái chết. Thời gian nhãn trên tay hắn càng khuếch tán, càng chứng thực điều này, ta sẽ chết trong vài giây hoặc mười mấy phút nữa. Cho ta ý kiến, Suyas rất tỉnh táo. Hắn đã có tính toán, nhưng vẫn muốn tham khảo ý kiến của hai lão ông sắc kìa. Hắn không cần giải thích chi tiết về lý do tại sao mình sẽ chết. Một câu nói là đủ. Zias tin tưởng rằng Tô Hiểu và Wood sẽ nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Và chắc chắn sẽ không hỏi câu hỏi ngu ngốc kiểu như, ngươi vì sao sẽ chết? Trong lúc này, ngươi sẽ không chết. Cố gắng nhanh chút, thứ này rất đắt. Wood lấy ra một chiếc vòng cổ thập tự giá kim loại, dạng xoắn ốc. Nhìn thấy vậy, Tô Hiểu liền thu hồi trong tay, hải oán, vô tận đại quân, bất hủ cấp đạo cụ. Đúng lúc này, hắc huyền từ bốn phương tám hướng lao tới, từ đường phố đến các công trình kiến trúc, đầu đầu cũng thấy bóng dáng chúng. Nhưng một thủy triều đen dâng lên từ mọi hướng, số lượng hắc huyền có thể lên đến mười mấy vạn, hoặc mấy chục vạn, chắc chắn là rất nhiều, giống hắc huyền từ mọi nơi vọt đến, chúng hòa vào nhau như chất lỏng, tạo thành những con chó hai đầu gầm gừ. Thấy cảnh tượng này, Zuyas cau mày. Hắc huyền quả thực rất phiền toái, nhưng với mức độ nguy hiểm này, chúng không đủ để khiến hắn mất mạng tại đây. Tuy nhiên, nếu chỉ là như vậy, thì sự biến hóa của tay trái hắn lại cần phải giải thích thế nào? Mùi thối và mùi tanh chua lan ra, kèm theo là đám hắc huyền bao vây từ mọi phía. Tô Hiểu, Wood và Zuyas lập tức tạo thành hình tam giác, lưng tựa vào nhau. Trong đó, Wood lấy lòng vòng cổ thập tự giá xoắn ốc trong tay, đinh, đầu nhọn của thập tự giá điểm xuống mặt đất. Một trận đồ hiện ra dưới chân ba người, và ngay lập tức họ biến mất tại chỗ, chấn động không gian dần lùi lại. Ánh sáng trắng, trước mắt Tô Hiểu cũng biến mất. Hắn nhận ra mình đã đến cửa sau của công viên giải trí. Trên khung cửa song sắt, một đạo thập tự ấn khắc hiện lên ánh sáng trắng. Rõ ràng, Wood đã sớm chuẩn bị xong lộ tuyến rút lui. Nhìn thấy cảnh tượng này, Wood cười lạnh. Đây chính là ác mộng chi vương ác chủ bài. Zuyas, ngươi vừa mới nói rằng bản thân sẽ chết. Đôi mắt, Wood ngưng tụ lại một tia sáng đỏ. Ngón tay khô héo, vút lên hàm răng sắc, nhọn khảm đầy bảo thạch đen lớn như hạt gạo của mình. Zuyas gật đầu. Đúng, vừa rồi. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đối mặt với tình cảnh như vậy, ít nhất ta có hơn 7 phần xác suất sẽ chết. Zuyas nâng tay trái lên, ngón tay hắn nhanh chóng tái sinh. Trên mu bàn tay xuất hiện thời gian nhãn. Cảm giác này khiến hắn trong lòng có chút đau nhói. Nghĩ đến việc về sau sẽ bị mẹ vợ khiển trách, hắn không khỏi lắc đầu. Lấy đánh giá của ta đối với ngươi, dưới tình huống đó, ngươi chết đi xác suất rất thấp. Vậy rốt cuộc là hắc huyền có vấn đề, chúng nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, hay là có cường địch khác? Wood một lúc lâu không nghĩ ra được đáp án. Hắc huyền là vô hạn đấy. Tôi hiểu đột nhiên mở miệng, khiến Wood có chút nghi hoặc. Nói như thế nào? Wood hỏi, đây là ác mộng thế giới. Là ác mộng, hắc huyền trong ác mộng không phải là sinh vật, hay thi thể theo nghĩa chân chính. Chúng càng giống như là một khái niệm huyễn hóa thành cá thể. Vì vậy, chúng vô cùng vô tận tại trong ách mộng chấn, tựa như nỗi sợ hãi, không có giới hạn. Nghe lời Tô Hiểu, Wood lập tức hiểu ra. Suy nghĩ của hắn cũng trở nên linh hoạt hơn. Thì ra là thế, bởi vì hắc huyền vô hạn nên Zuyas mới bị vây chết tại đó. Nếu như chúng ta đi chậm một chút, khu vực đó rất có thể sẽ bị phong tỏa, trở thành khủng bố chi địa. khủng bố chi địa. Suyết hỏi lại, đúng vậy, đó là một loại năng lực lĩnh vực, đại diện cho, khủng bố, lĩnh vực. Suyết lẩm bẩm, phạm vi quá lớn rồi. Hắn không quá tán đồng quan điểm này, rồi tiếp tục nói, nơi đây là ác mộng thế giới, đừng quên khi trò chơi bắt đầu. Hư không chi thụ đã từng nhắc nhở, ác mộng chi vương là chúa tể của ác mộng thế giới. Lĩnh vực của hắn đương nhiên có thể bao phủ tất cả, nhưng không thể, Zyas ngắt lời Wood. Hắn lên tiếng, trừ thiên tuyển chi tử ra, cho dù thế giới này bị hút cạn sức sống, cũng không thể mượn nhờ thế giới này để phóng đại năng lực. Ta cược ác mộng chi vương có bản lĩnh như vậy. Vấn đề không phải ở ác mộng thế giới, mà là thế giới này xuất hiện vì ác mộng chi vương dùng họa quyển tàn phiến để khâu lại. Hắn không phải là người sáng lập ra thế giới này, chỉ có thể coi là một kẻ thợ may mà thôi. Ừm, ngươi nói rất đúng, Ward đáp, về phương diện hãm hại thế giới, vẫn diệt tinh quả thật là chuyên gia. Khi nói câu này, Ward liếc nhìn Tô Hiểu, Suyas ho khan một tiếng, rồi tiếp tục, diệt pháp giả, hay còn gọi là nguyên tố thủ vệ giả, vẫn còn đây, không nên nói những chuyện lung túng như vậy. Vì vậy, ta kết luận, ác mộng chi vương sở dĩ có lĩnh vực khoa trương như vậy, là vì hắn mượn ách mộng chấn làm điểm tựa, và chính vì lý do này, hắn mới không thể rời khỏi ách mộng chấn. Không phải là hắn không muốn, mà là hắn không dám. Ngoài chúng ta, chắc chắn còn có kẻ khác đang nhòm ngó họa quyển tàn phiến trong tay ác mộng chi vương, mà càng nhiều hơn nữa, ta nghĩ không ra. Zyas nói đến đây, ánh mắt hắn liền hướng về phía Tô Hiểu, ra hiệu để hắn cùng phân tích. Có thể nói, suy đoán của Wood và Zyas đúng hơn 95%, hai người này, dù không có sự nhắc nhở trước, chỉ dựa vào hành vi của ác mộng chi vương mà suy đoán ra sự tồn tại của đại kỵ sĩ. Đại kỵ sĩ là đến từ một thế giới khác, và qua việc hợp tác với hắn, phải trả chiến lợi phẩm, ta có thể thấy rõ ràng rằng, hắn chính là người mà ác mộng chi vương phải kiêng dè, cũng là kẻ muốn đoạt lấy họa quyển tàn phiến. Trước mắt, tình báo đã rất rõ ràng, còn chưa gặp ác mộng chi vương, nhưng năng lực mạnh nhất của nó đã được phân tích. Diaquia, đến lúc này rồi, ngươi đừng im lặng nữa, ác mộng chấn nhất định rất khó phá hủy. Nhưng chúng ta phải loại trừ mối liên hệ giữa ác mộng chi vương và ác mộng chấn, nếu không thì lĩnh vực của nó sẽ rất khó đối phó. Tô Hiểu vừa nói, vừa lấy từ trong không gian, chứa đồ ra một vật phẩm. Liệt dương chi nộ, Apollo, đây là, thứ gì vậy? Suyas và Wood đều lộ vẻ cảnh giác, đây là đồ sách. Tô Hiểu giải thích với Wood và Suyas, giới thiệu về, liệt dương chi nộ, Apollo, đây là, đồ sách. Chờ một chút, vừa rồi ta và Wood mới phân tích ra những cái đó, ngươi cũng nghĩ đến à? Đúng, vậy mà ngươi sao không sớm lấy ra thứ này? Chỉ xem chúng ta phân tích thôi sao? Tô Hiểu không để ý đến ánh mắt sắc lạnh của Zyash và Wood, hắn kích hoạt Apollo rồi làm động tác chuẩn bị ném đi. Liệt dương chi nộ, Apollo, có sức nổ mạnh, với đường kính lên đến 3.000 mét, nếu ném nó vào trung tâm của ách mộng chấn. Vụ nổ và sự bùng cháy, sau đó sẽ khiến cả trấn này gần như không còn gì. Trong lòng Tô Hiểu âm thầm tính toán, khi Apollo còn 3 giây nữa là phát nổ, hắn liền ném nó đi. Phanh, Apollo lao vút qua một cơn sóng khí, để lại một vệt parabol màu đỏ kim trước khi rơi vào một quảng trường nhỏ hình tròn tại trung tâm ách mộng trấn. Trong quảng trường nhỏ, khi Apollo vừa chạm đất, một thân ảnh mặc áo giáp toàn thân, sau lưng khoác áo tràng màu đỏ, chiều cao không đến 3 mét, liền đứng bật dậy từ trên bậc thang, hắn vừa rồi đang nghỉ ngơi. Đùng, thân ảnh mặc áo giáp toàn thân, nghe thấy một tiếng nổ trầm đục, tiếp đó liền bị sóng xung kích đẩy bay. Thân thể va vào bức tường, lửa thái dương bùng lên, khiến áo giáp trên người hắn trở nên đỏ rực. Hắn đã mấy ngày không nghỉ ngơi, vừa mới ngủ được 5 phút thì đã bị nổ thức dậy, thật sự rất oan uổng. Đùng. Tiếng nổ mạnh vang lên như sấm, sóng xung kích lớn khuếch tán ra, một khối hỏa cầu vàng kim xuất hiện giữa ách mộng trấn. Cùng với sự lan tỏa của hỏa cầu vàng kim này, các kiến trúc trong trấn lần lượt bị nổ tung, cuối cùng bị thiêu rụi thành tro bụi. Đây chính là thương tổn chân thực hơn vạn chỗ khủng khiếp, trong nháy mắt, hơn vạn thương tổn chân thực được tạo ra, cùng với liên tục tích lũy ra vạn điểm thương tổn, sức phá hoại và trùng kích mạnh mẽ trong trước mắt, vượt xa một tầng cấp, chính vì thế, tôi hiểu không dám lại, gần khi, liệt dương chi nộ, Apollo nổ mày, cả ách mộng trấn trong đêm tối bị chiếu sáng, tựa như thái dương, rơi xuống đất, khi ngọn lửa của thái dương dần nhỏ đi, ách mộng trấn cơ bản đã biến mất, chỉ còn lại một chút kiến trúc tàn phá ở khu vực biên giới, à, một tiếng quát giận dữ, từ trong ách mộng trấn truyền ra, thanh âm này đầy phẫn nộ, như muốn nổ tung, tiếp đó, một năng lượng màu tím đen như hoa tán của thiên nữ phun trào, nghe thấy tiếng hét giận dữ. Tô Hiểu phỏng đoán đây chính là ác mộng. Chi Vương, dựa vào thanh âm của đối phương, hắn có thể cảm nhận được tâm trạng của ác mộng Chi Vương hiện tại. Không được tốt, trên phế tích của ách mộng trấn, sóng nhiệt bốc lên dữ dội sau vụ cháy. Những tia lửa bay loạn trong không trung, theo một tiếng giống giận vang lên từ phế tích. Năng lượng màu tím đen như những cánh hoa của thiên nữ phun trào, kèm theo tiếng rít chói tai, một thanh kiếm kỳ sĩ khổng lồ, được tạo thành từ năng lượng, từ trên trời giáng xuống. Trên tay của kiếm kỳ sĩ này, ấn huy, hình tam giác, rõ ràng có thể thấy, cự kiếm đen xí thẳng tắp lao xuống. Khi chạm đất, phế tích xung quanh, phát ra ánh sáng tím chói lọi, cùng một tiếng nổ lớn, cự kiếm kỵ sĩ nghiền nát mọi thứ trong phế tích. Tôi hiểu đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng này. Rõ ràng là có người đang giao chiến trong phế tích ách mộng trấn, không sai. Đối thủ đang giao chiến chính là ác mộng Chi Vương và một đại kỵ sĩ. Đây là cơ hội hiếm có. Tôi hiểu không muốn bỏ qua. Lớp tinh thể bao bọc trên hai chân, cùng bắp chân của hắn phát sáng. Hắn lao vào phế tích đang ngập tràn tia lửa. Khi hắn vừa chạm đất, dưới chân lập tức phát ra tiếng xèo xèo. Tôi hiểu không hành động cùng Bút và Julius sau khi ném ra quả Apollo lúc trước. Tình huống đã có biến chuyển. Hắn vội vàng đi nhanh qua phế tích nóng bỏng. Không lâu sau, hắn đã đến gần địa điểm giao chiến. Một cơn sóng khí từ nơi chiến đấu vọt tới, cuốn theo đất đá cháy đen. Tôi hiểu lập tức ẩn nấp sau một cột kim loại đã bị cháy nửa thân. Cột kim loại này có chất liệu không tầm thường, chắc chắn là một trong những át chủ bài mà ác mộng Chi Vương đã bố trí ở đây. Tuy nhiên, hiện tại nó đã không còn tác dụng. Tôi hiểu nhìn về phía trận chiến, đó là một mảnh đất cằn cỗi đầy rạn nứt, hai bóng người đang giao đấu trong đó, một là ác mộng Chi Vương, một là đại kỵ sĩ. Ác mộng Chi Vương có chiều cao trên 4 mét, tay cầm một thanh chủy đinh cán dài, thân mặc áo giáp toàn thân dày nặng, có thể nhìn ra, dù cho thanh chủy đinh cán dài trong tay hắn hay là bộ áo giáp dày nặng trên người đều đã trải qua một thời gian dài sử dụng. Tuy thời gian đã qua lâu, nhưng áo giáp và vũ khí này chắc chắn không phải loại tầm thường, đặc biệt là thanh chủy đinh cán dài kia, khiến Tô Hiểu cảm nhận được một uy hiếp rất mạnh mẽ. Cùng ác mộng Chi Vương giao chiến là một tên kỵ sĩ cao lớn, mặc áo giáp rách dưới, hắn tuy thấp hơn ác mộng Chi Vương, nhưng cũng có chiều cao gần 3 mét. Sau khi chịu đựng vụ nổ mạnh của Apollo vừa rồi, áo choàng đỏ trên lưng hắn chỉ còn lại một đoạn ngắn. Đại kỵ sĩ, dù đã nạnh kháng vụ nổ mạnh của Apollo, áo giáp, mũ giáp và áo choàng đều rách nát, nhưng thanh đại kiếm trong tay hắn vẫn như cũ sáng bóng, không hề bị ảnh hưởng. Đại kỵ sĩ vùng một kiếm chém xuống, ầm, một tiếng vang lớn, mặt đất lập tức nổ tung, bùn đất bay tứ tung, thế kiếm của hắn vô cùng cường mãnh, lão luyện và mạnh mẽ, đồng thời không hề thiếu đi phần trầm ổn. Kiếm thuật của hắn giống như một bậc tông sư, không hề lãng phí một phần lực đạo, cấp độ của hắn ít nhất cũng phải đạt level 60. Ha! Đại kỵ sĩ hét lớn, từ thanh âm có thể nghe ra, tuổi của hắn ít nhất cũng trên 50. Đường đường, đường, đại kỵ sĩ liên tiếp phung kiếm. Mỗi lần chém ra đều tạo thành những tia lửa bay tứ tung. Tuy nhiên, ác mộng Chi Vương không phải là một đối thủ dễ dàng. Chùy đinh cán dài trong tay nó dài tới 3 mét, liên tục vùng ra, sau nhiều lần va chạm kim loại. Cuối cùng, một cú đập mạnh từ chùy đinh của nó nhắm thẳng vào đại kỵ sĩ. Đùng, đại địa rung động, bùn đất tựa như thủy triều cuốn về phía trước, u quang từ trong vết nứt trên mặt đất lóe lên, ánh sáng xanh lam thoáng hiện. Cú đánh mạnh mẽ này không phải vì ác mộng Chi Vương bản thân mạnh mẽ, mà là do cây chùy đinh cán dài mà nó cầm trong tay. Tô Hiểu quan sát trận chiến, rồi hướng về phía biên giới, Phế Tích Ác Mộng, chân lùi lại, hắn lúc này chỉ có hai sự lựa chọn, rút lui hoặc tham chiến, để một bên quan chiến toàn bộ quá trình, rồi ngư ông đắc lợi. Đối với hắn mà nói, đó không phải là một sự lựa chọn khả thi, đặc biệt là khi lực nhận thức của hắn đã được khai mở. Hắn hiểu rõ rằng, trong bất kỳ trận chiến nào, có một loại hiểu ngầm, dù hai người có thù hận sâu đậm đến đâu, khi phát hiện có kẻ đứng ngoài cuộc, không tham chiến, thì cả hai sẽ tạm thời ngừng chiến, để xử lý kẻ đang muốn kiếm lợi từ sự việc trước đã, ai cũng không muốn sau, một trận chiến sinh tử, lại bị kẻ đứng ngoài nhìn ngó chờ cơ hội. Nếu như vậy, cái chết của mình sẽ quá uổng phí. Sau khi xác định rõ ràng hai bên giao chiến là ai, Tô Hiểu quả nhiên quyết định rút lui, hắn đã hiểu rõ nguyên nhân ác mộng chi vương và đại kỵ sĩ giao chiến, mục đích của họ đều là để đoạt lấy họa quyển tàn phiến. Tô Hiểu không muốn tham gia vào trận chiến này, theo cách thông thường, vì tình hình hiện tại quá hỗn loạn, việc tham gia chiến đấu trực tiếp sẽ gặp nhiều rủi ro. Vì vậy, hắn quyết định tham chiến theo một phương thức khác, từ xa, hóa thành một phần của hệ thống viễn trình. Tô Hiểu gần đây đã đưa vào phát triển một lượng lớn tài nguyên, cho xuống ống, nâng cấp lên cấp tông sư level 34. Thêm vào đó, hắn còn mua được một thanh bất hủ cấp, cộng 11 pháo ngắm hạng nặng. Với ưu thế này, làm sao có thể không phát huy được sức mạnh, phía sau hắn còn có lý họa từ thế giới khác. Tô Hiểu không có 10 phần lòng tin để giữ Wood và Zuyas ở lại đây mãi mãi. Dưới tình huống này, tốt nhất là hạn chế bọc, lộ các chiêu thức cận chiến của mình. Như vậy sẽ an toàn hơn. Gió rít bên tai, Tô Hiểu mạnh mẽ nhảy vọt giữa phế tích. Mục tiêu của hắn là các tòa kiến trúc còn sót lại ở rìa ách mộng trấn, coi nơi đó như điểm cao để tấn công ác mộng chi vương từ xa. Hắn muốn kiểm tra xem, với đẳng cấp năng lực súng ống hiện tại của mình, phối hợp với bất hủ cấp cộng 11 pháo ngắm, liệu có thể gây ra sức phá hoại lớn đến mức nào? Những tòa kiến trúc cao vút dần xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Trong đó có hai tòa đã nghiêng lệch, hắn chọn tòa nhà chưa bị nghiêng, bức tường còn nguyên vẹn, đi vào trong đó, rồi thuận theo bậc thang lên tới tầng cao nhất. Cảnh tượng trong kiến trúc khiến Tô Hiểu nhận ra rằng nơi này từng có người cư trú, nhưng rõ ràng là rất lâu trước đây, ít nhất là mấy trăm năm, thậm chí có thể lâu hơn. Ác mộng trấn là địa bàn của ác mộng chi vương, đương nhiên không thể có ai đặt chân vào đây. Điều này cho thấy, ác mộng chi vương như một con chim tu hú, chiếm đoạt tổ của kẻ khác. Tạm thời gạt những suy nghĩ này sang một bên, Tô Hiểu tiến tới trước một bức tường, làm động tác rút đao, bùm, Tô Hiểu vùng đao chém ra. Một nhát chảm mang đột ngột phân liệt thành hình dạng ô lưới, nhưng bức tường phía trước không có bất kỳ biến đổi nào. Phóng trục thoát ly từ ống tay áo Tô Hiểu, cấu thành dạng chùy, oanh vào mặt tường phía trước. Một tiếng trầm đục vang lên, mặt tường bị nghiền nát thành rất nhiều khối vuông, nham thạch có kích thước tương đồng, rồi rơi ra ngoài. Đây là chiêu thức mới mà Tô Hiểu vừa khai phá, xét về giá trị thực chiến. Chiêu này có phạm vi gần, uy lực thấp và động tác xuất chiêu rõ ràng, dưới tình huống bình thường rất khó để trúng địch nhân, trừ khi địch nhân bị khống chế. Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt, chiêu thức này còn chưa có tên, khi rút đao có thể tiến hành xúc thế từ 0,5 đến 5 giây, trong lúc xúc thế, nó sẽ liên tục tiêu hao năng lượng thanh cương ảnh, thể lực và huyết khí của Tô Hiểu. Xúc thế 0,5 giây, uy lực sẽ không mạnh lắm. Nhưng nếu Tô Hiểu có thể xúc thế đủ 5 giây, chiêu này sẽ mạnh hơn cả nhận đạo đao, lưu một đoạn. Tuy rằng trong chiến đấu, 99% tình huống không cần dùng đến, nhưng trong một số tình huống đặc biệt, chiêu này lại vô cùng thực dụng, như khi cưỡng ép mở cửa tàng bảo khố hay phá vỡ bức tường. Khi bức tường phía trước bị nghiền nát, trong bóng đêm, Tô Hiểu mơ hồ có thể thấy mấy người đang giao chiến ở xa. Đó là Wood, Zuyas, đại kỵ sĩ, cùng với ác mộng chi vương. Tình huống lúc này là 3-1, với Wood, Zuyas và đại kỵ sĩ đang vây công ác mộng chi vương. Đây là sân nhà của ác mộng chi vương, thực lực của nó rất mạnh, nhưng cũng có hạn. Nó đánh với đại kỵ sĩ đã rất khó giải quyết, giờ lại thêm Wood và Julius. Tình cảnh có thể tưởng tượng được, từ xa quan sát chiến cuộc, tôi hiểu nhận thấy, ác mộng chi vương tuy năng lực không có gì đặc biệt nổi bật, nhưng không biết vì lý do gì, có thể là do hoàn cảnh xung quanh hoặc nguyên nhân khác, mà ác mộng chi vương lại chịu đòn một cách kỳ lạ. Sau một thoáng suy nghĩ, tôi hiểu quyết định ra tay. Ác mộng chi vương tuy có chịu đòn, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ không thể chịu nổi. Đối phương rất có thể đang dựa vào tính chất đặc thù của thế giới ác mộng để gượng chống lại. Ban đầu, ác mộng chi vương hoàn toàn có thể một mình đối đầu với bốn người, tức là chiến đấu với Tô Hiểu, Wood, Zuyas và đại kỵ sĩ cùng lúc. Nhưng điều đó chỉ khi ác mộng trấn còn nguyên vẹn. Nếu như trấn này bị phá hủy, ác mộng chi vương sẽ chỉ còn là một siêu cấp đại boss mà thôi. Khi không còn ác mộng trấn làm điểm tựa, ác mộng chi vương sẽ thiếu rất nhiều chiêu thức công kích, năng lực lĩnh vực của nó cũng tạm thời không thể sử dụng. Lúc này, nó có thể đồng thời đối mặt với Zuyas, Wood và đại kỵ sĩ, phần lớn là nhờ vào thực lực bản thân nó và vũ khí, áo giáp trên người. Tôi hiểu, từ trong không gian chứa đựng, lấy ra một thanh pháo, bắn tỉa dài, hơn 3 mét, đó chính là trong chi ác ma cộng 11, gọi tắt là J-Ác-Ma, có màu sắc đen dày nặng, cảm giác cầm trên tay cũng rất chắc chắn, ổn định. Khi thanh vũ khí này nóng lên, vì được làm từ kim loại đặc biệt, mặt ngoài của thân súng sẽ hiện lên các đường vân nhiệt độ cao, giống như vân nham thạch. Chính vì thế mà nó được gọi là J-Ác-Ma. Ban đầu, tôi hiểu không thể sử dụng được thanh súng này. Súng này yêu cầu một số điều kiện nhất định. Tổng sư, cấp súng ống level 30, chân thực lực 225 điểm, chân thực thể lực 225 điểm, chân thực trí lực 210 điểm, năng lượng thân thể phải đạt 29.000 điểm trở lên, và mị lực thuộc tính 5 điểm. Những điều kiện trước thì tôi hiểu không gặp khó khăn gì, nhưng điều kiện cuối cùng thì giờ đã giải quyết xong. Trang bị hiệu quả 1, ác hồn trong súng, bị động, trong vũ khí này, có một linh hồn chứa đầy ác ý, chỉ cần liên tục sử dụng linh hồn kết tinh, trung cấp, nó sẽ giúp ngươi khóa chặt mục tiêu. Tuy nhiên, đồ vật này lại yêu cầu mị lực thuộc tính nhất định. Tô Hiểu đã ủy thác cho cơ giới muội giết chết ác hồn trong J-Ác-Ma. Khẩu pháo bắn tỉa này tuy có một chút khuyết điểm về cơ khí, nhưng điểm đáng chú ý chính là trang bị hiệu quả 1. Đặc điểm lớn nhất của thanh vũ khí này là người sử dụng và ác hồn bên trong sẽ đạt được sự đồng bộ, từ đó có thể khóa chặt mục tiêu ở cự ly siêu xa. Tô Hiểu không cần đến năng lực này để nắm chuẩn. Vì vậy, cơ giới muội đã trang bị cho khẩu súng kính nắm tự thích ứng từ 8 đến 65 lần. Mặc dù cơ ngắm quá khó, hắn vẫn dùng điểm ruồi phụ trợ cho tiện lợi. Tô Hiểu đặt giá súng lên mặt đất, sau đó cố định J-Ác-Ma lên trên giá. Hắn nửa ngồi xuống, chuẩn bị tư thế nắm chuẩn, cùng cụp cụp cải, kính ngắm tự thích ứng bắt đầu điều chỉnh. Rất nhanh, Tô Hiểu qua kính nắm nhìn thấy ác mộng chi vương. Kính nắm này không có điểm ruồi hình chữ thập, mà là một vòng tròn màu đỏ nhạt. Vòng tròn này sẽ căn cứ vào độ ổn định của súng ống mà phóng đại hoặc thu nhỏ. Sau khi súng ống ổn định hoàn toàn, vòng tròn màu đỏ này sẽ thu nhỏ thành một điểm nhỏ. Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra 8 viên đạn, đặt 4 viên lên giá đỡ bên cạnh mình. J-Ác-Ma 14,77 mm viêm du đạn, mỗi viên có giá trị 203 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu tổng cộng mua 10 viên. Xin chú ý, đây không phải là giá cả trong luân hồi nhạc viên hồi đoái. Tại luân hồi nhạc viên, giá của mỗi viên đạn 14,7mm, viêm du đạn là 372 mai linh hồn tiền. Đây là số đạn mà Tô Hiểu đã mua từ cơ giới muội. Lúc đó, cơ giới muội cười rất vui vẻ, ánh mắt đầy vẻ của một người bán hàng lâu năm. Trong giới thiệu của cơ giới muội, 14,77mm viêm du đạn là loại đạn thực dụng nhất, nhưng không phải là mạnh nhất. Nàng còn có những viên đạn giá trị 1.000 mai linh hồn tiền mỗi viên. Nếu cần, chỉ cần nói trước với nàng, nàng sẽ chuẩn bị theo yêu cầu. Tôi hiểu không mấy hứng thú với những viên đạn đó, mà mua 10 viên 14,7mm viêm du đạn chỉ vì đây là loại đạn rẻ nhất có thể dùng với J-Ác-Ma. Trước đây, Tôi hiểu còn cảm thấy hoang mang, vì vũ khí này là bất hủ cấp cộng 11, lại còn được khảm 3 viên bất hủ cấp bảo thạch, mà giá chỉ có 14.500 mai linh hồn tiền, đúng là một món hời. Nhưng giờ đây, hắn thấy, có lẽ không đơn giản như vậy, thành vũ khí này, bán giá rẻ, không chỉ vì nó có nhu cầu sử dụng cao, mà còn vì đạn dược đi kèm quá đắt. Tôi hiểu liếc nhìn 4 viên đạn trong tay, chê, ác mà, có thể lắp tối đa 4 viên đạn. Dù đạn đắt, băng đạn vẫn phải đầy đủ, năng lượng cương ảnh tuôn ra từ tay Tô Hiểu. Hắn tập trung tinh thần, bắt đầu sử dụng năng lực xuống ống tông sư để phụ năng cho đạn. Rất nhanh, 4 viên đạn trong tay hắn đã được bao phủ bởi lớp vân màu lam, phụ năng đã hoàn tất. Mm, viên đạn viêm du có thể tạo ra 1.278 điểm thương tổn chân thực, vượt qua mức bình thường. Lại còn kèm theo hiệu quả tăng tốc, xuyên thấu cao và xác suất gây tê liệt. Sau khi đưa hết 4 viên đạn vào băng đạn, tôi hiểu kích hoạt thiết bị làm lạnh lưu dịch, xác định tham số trong kính ngắm, rồi kéo động tác nạp đạn. Việc sử dụng Jay Akma để xạ kích thật sự rất thú vị. Cây súng này có một năng lực đặc biệt, trang bị hiệu quả 4, quá tải tụ tập, chủ động. Khi mở năng lực này, một phát đạn sẽ tăng 20% lực công kích. Tuy nhiên, sau khi thực hiện một lần xạ kích, cây súng sẽ quá nóng trong 5 phút. Nếu trong thời gian này ép buộc xạ kích, độ bền của súng sẽ tiêu hao gấp 12 lần. Dường như sau mỗi phát xạ, hắn phải đợi nòng súng làm lạnh. Nhưng thực tế không phải vậy. Cây súng này luôn duy trì trạng thái nhiệt độ quá tải. Dù là đặc tính siêu phàm của súng ống, hay viên đạn được làm từ vật liệu đặc biệt, tất cả đều mang các đặc tính như nham thạch, hỏa diễm, luyện ngục và nóng bức. Điều này dẫn đến một đặc điểm ẩn của súng. Nhiệt độ càng cao, lực công kích càng mạnh. Quá tải tụ tập, chủ động sẽ gia tăng lực công kích của viên đạn, phụ thuộc vào mức độ nhiệt độ. Tất nhiên, nếu không kiểm soát nhiệt độ tốt, súng này không chỉ đơn giản là nổ nòng, mà toàn bộ súng sẽ nổ tung khi quá tải nhiệt độ tăng lên. Lực công kích của súng cũng sẽ tăng thêm. Cơ giới muội đã giúp tôi hiểu thống kê và hoàn thành việc tính toán, nhiệt độ quá tải 30%, tổng thể lực sát thương tăng 5%, nhiệt độ quá tải 50%, tổng thể lực sát thương tăng 19,7%, nhiệt độ quá tải 80%, tổng thể lực sát thương tăng 62,39%, nhiệt độ vượt quá 100%, lập tức phát nổ. Tôi hiểu dùng khẩu súng thứ tư, uy lực công kích của nó đạt tới mức độ vô cùng kinh người. Hắn nín thở, tập trung tinh thần, tiến vào trạng thái ngắm bắn tầm xa. Trong tầm mắt, vòng tròn đỏ vốn phóng đại rồi thu nhỏ theo nhịp thở, cuối cùng tụ lại thành một chữ thập nhỏ trong suốt, vừa vặn ngắm chuẩn lên đầu lâu của ác mộng chi vương. Ông, Jay, ác ma trên thân súng hiện lên những vân nham thạch, năng lực quá tải tụ tập, chủ động, kích hoạt, xa hơn 2 km. Ác mộng chi vương đang dùng thủy đinh cán dài vùng mạnh, tấn công bằng xúc tua màu đen lao tới. Công kích của hắn mạnh mẽ, nhưng khi phải đối mặt với 3 kẻ cùng lúc, hắn đã bắt đầu không chịu nổi. Loảng xoảng một tiếng, thanh đại kiếm của kỵ sĩ chém vào lưng ác mộng chi vương, mặt đất dưới chân nó lập tức nổ tung, sóng xung kích tỏa ra 4 phía, tiếng chạm kích vang dội, chấn động màng nhĩ, nhưng không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của ác mộng chi vương. Áo giáp dày nặng của nó quá mạnh mẽ. Nếu không phải vậy, nó đã bị đè xuống đất rồi. Két bèng, chuỗi răng cưa miệng, trên xúc tua, cắt qua áo giáp của ác mộng chi vương. Áo giáp không hề bị tổn thương, ngược lại, nhiều chiếc răng cưa trên xúc tua đã bị gãy nát. Thấy cảnh này, mắt Zuyas sáng lên, áo giáp này quả thực là một món bảo vật, bên trong ẩn chứa một loại năng lượng nào đó mà hắn vô cùng khát khao sở hữu. So với đệ kỵ sĩ cùng Zuyas, ác mộng chi vương càng thù hận. Wood vẫn đứng cách xa vài chục mét, một sợi khói đen quanh quẩn trên người hắn. Khói đen này làn da bao trùm một khoảng không gian rộng, chui vào khe hở của áo giáp ác mộng chi vương, từng lúc gây tổn thương cho nó. Ác mộng chi vương không hiểu thứ khói đen này là gì, nhưng nó có thể xuyên qua lớp năng lượng phòng ngự đặc trưng của Minh Khải, trực tiếp gây hại cho nó. Ta cùng đại kỵ sĩ quyết đấu, hai người lại dám đánh lén, đê tiện. Ác mộng chi vương gầm lên, nó muốn dùng lời này để khiến đại kỵ sĩ do dự, bởi lẽ đối với kỵ sĩ mà nói, quyết đấu là một việc cực kỳ linh thiêng. Bùng, đại kỵ sĩ vung kiếm, chém vào cổ ác mộng chi vương. Từ lúc hắn bắt đầu tranh đoạt, họa quyển tàn phiến, hắn đã không còn là một kỵ sĩ vinh quang. Người dân quê hương của hắn đang chờ hắn trở về, mang theo họa quyển tàn phiến. Các người, những kẻ hèn hạ, ác mộng chi vương gầm lên một tiếng giận dữ, nó nắm chặt cán chiến chùy dài, ra vẻ như toàn lực tấn công. Nhưng thực ra đó chỉ là một chiêu giả vờ, chuẩn bị chạy trốn, không phải ác mộng, chỉ vừa sợ hãi, mà là nó thực sự không thể chống lại. Chết hết đi, ác mộng chi vương vung chùy đinh xuống, tính toán kỹ càng rằng, chỉ cần thoát khỏi vòng vây này, nó có thể trốn vào một trong bốn nơi ẩn náu trong ác mộng thế giới. Uy nghi của ác mộng chi vương ư, điều đó căn bản không tồn tại, mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Khi chùy đinh chuẩn bị đập xuống mặt đất, một tiếng gió rít mạnh lao đến. Oanh, ác mộng chi vương cảm nhận có vật gì đó đánh trúng vào bên cạnh đầu lâu của mình. Đầu nó bị chấn động mạnh, thân thể bắt đầu xoay tròn. Viên đạn viêm du cỡ 14,77mm trúng vào mũ giáp kim loại của ác mộng chi vương. Khi đạn vào lớp giáp cứng rắn ấy, viên đạn không ngừng xoay tròn, mà còn mạnh mẽ, xoáy sâu hơn. Viêm dù đạn nhanh chóng biến dạng, bị nén ép, bên trong bắt đầu tuồn ra hỏa dịch. Hỏa dịch này, từ trong các khe hở, trên mũ giáp cũ chen vào bên trong, khi tiếp xúc với không khí, hỏa dịch đỏ sậm lập tức bùng cháy, bao phủ toàn bộ đầu lâu của ác mộng chi vương. Mặc dù cảnh tượng này trông có vẻ kéo dài, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong một chớp mắt. Ác mộng chi vương trúng đạn, thân thể quay cuồng 360 độ rồi bay văng ra ngoài. Ngay sau đó, trong mũ giáp đột ngột nổ mạnh, ngọn lửa dữ dội bùng lên, chúng phải phát đạn này. Ác mộng chi vương xoay vài vòng, cuối cùng ngồi phịch xuống đất, thân thể như ngây ngốc. Lúc trước, ác mộng chi vương cảm thấy có người từ xa đang khóa chặt nó, nhưng nó không hề để tâm. Tuy nhiên, giờ đây nó nhận ra, người ở xa kia dường như mạnh mẽ không kém ba người đang vây công nó. Xác định được điều này, ác mộng chi vương lập tức sử dụng đòn sát thủ mạnh nhất của mình, đó chính là chiêu đánh tan. Ác mộng chi vương đột ngột từ dưới đất bay lên, năng lượng màu tím phun trào xung quanh, ngăn cản Zuyas và đại kỵ sĩ chỉ trong chớp mắt. Lợi dụng cơ hội này, ác mộng chi vương chuyển tầm mắt, đôi mắt màu tím đen nhìn về phía Wood, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Ác mộng chi vương giương ngang thanh chùy đinh cán dài trong tay, nhắm thẳng về phía Wood. Một sợi u mang màu xanh thẫm từ trên chùy đinh tuôn ra, lao thẳng vào ngực Wood. Tốc độ quá nhanh, khiến Wood không kịp né tránh. Sau một khắc, Zuyas và đại kỵ sĩ đều thất bại trong công kích. Hai người họ nhận ra, ác mộng chi vương và Wood đều đã biến mất. Zuyas nhanh chóng đoán ra đặc tính của năng lực này. Hẳn là ác mộng chi vương đã kéo Wood vào một không gian phong bế, nơi cả hai sẽ đấu với nhau trong trận chiến một với một. Căn cứ vào những gì Zuyas vừa đo lường, ác mộng chi vương đã gần đến cực hạn, khoảng cách tiêu diệt hắn chỉ còn là vấn đề thời gian. Hơn nữa, ban đầu ba người họ trong tiểu đội đã có thể đối phó với ác mộng chi vương, còn đại kỵ sĩ chỉ là một yếu tố ngoài dự đoán. Nghĩ đến đây, Zuyas hướng về đại kỵ sĩ, mỉm cười và hỏi, vị bằng hữu kia xưng hô thế nào? Ác mộng chi vương cướp đi thân nhân của người sao? Nếu đúng vậy, nuôi cũng là một thành viên trong chúng ta. Zuyas ánh mắt đầy thương cảm, nghe vậy, đại kỵ sĩ lắc đầu, không nói gì. Hắn biết mình và đối phương có sự khác biệt, hành vi của mình có thể bị cho là hèn hạ, trong khi đối phương đến đây là vì báo thủ cho thân nhân. Mọi người trong thế giới tranh đấu để sinh tồn vốn đã không dễ dàng gì, sao phải dùng phương thức tàn hại người khác chỉ để kiếm lấy chút vui vẻ ngắn ngủi? Đại kỵ sĩ giọng nói có phần già nua. Hắn hiểu rằng mình không thể bảo vệ cổ thành lâu được nữa. Lão kỵ sĩ, ngươi nói rất đúng, tuy nhiên, ngươi đến đây là vì mục đích gì? Đến để tranh, hay để đoạt họa quyền tàn phiến, đoạt lấy thứ kia làm gì? Vì càng mạnh, đại kỵ sĩ không nói thật, hắn không muốn để người khác biết về sự tồn tại của cổ thành. So với những cường giả này, các cư dân trong cổ thành quả thật quá yếu ớt. Chú ý, Zuyas hô lớn một tiếng, chỉ tay về phía sau lão kỵ sĩ. Lão kỵ sĩ lập tức tăng cường sự cảnh giác, chuẩn bị dùng đại kiếm kỵ sĩ để che chắn sau lưng. Người nói toàn lời dối trá, nhưng ta cũng là một kẻ xấu. Một xúc tua từ mu bàn tay Zuyas trồi ra, lớn cỡ quả trứng gà, đã lặng lẽ chui vào dưới đất. Từ chân đại kỵ sĩ thò ra, đâm vào khe nứt của giáp chân đối phương. Đại kỵ sĩ đau đớn, o ai, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tràn, đầy những xúc tua nhỏ bé, chúng vặn vẹo quái dị. Không chỉ vậy, trong khe hở áo giáp trên người hắn, cũng bắt đầu mọc ra xúc tua. Ta, chủ quan rồi, đại kỵ sĩ liếc nhìn Zuyas một cái. Ánh mắt không chứa phẫn nộ hay oán hận, mà chỉ là tiếc hận, cơ hội tốt như vậy, hắn lại không thể đoạt lấy họa quyển tàn phiến. Cảm nhận được nỗi đau từ khắp cơ thể, đại kỵ sĩ có một khoảnh khắc như thế, muốn buông xuôi, chết tại đây, bỏ lại tất cả, không cần tiếp tục bôn ba nữa. Như vậy, có thể giải thoát, có thể nghỉ ngơi. Đã 268 năm, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Đại kỵ sĩ từ từ cúi đầu, nhắm mắt lại, nhưng trong khoảnh khắc đó, hàng loạt gương mặt, có lúc ngây thơ, có lúc mờ mịt, có lúc tuyệt vọng, có lúc chờ mong, liên tục lướt qua trong đầu hắn. Ha! Đại kỵ sĩ quát lớn một tiếng, đại kiếm trong tay, đâm thẳng xuống mặt đất, những xúc tua màu đen tàn phiến từ trong khe hở áo giáp của hắn phun ra. Hắn lập tức quay người, rồi lùi lại. Bình thường, hắn có 4-6 phần xác suất giết chết tên nam nhân có xúc tua này, nhưng lúc trước đã bị thương nặng, cộng thêm giờ đây lại bị phục kích, khiến hắn không còn khả năng tái chiến. Vù một tiếng, đại kỵ sĩ lao vọt về phía trước, tạo thành một đạo tật ảnh, rồi biến mất, lạch cạch, cánh tay trái của Zuyas rơi xuống đất, chỗ cụt tay trơn bóng như gương, tuy nhiên, ngay lập tức trong huyết nhục của cánh tay đứt, xúc tua bắt đầu tuôn ra. Kéo cánh tay đứt lại, vết thương từ từ khép lại, đuổi đi một con sói, còn lại hai con, giải quyết ác mộng chi vương xong, lại tiếp tục. Zuyas nhìn xung quanh, ác mộng chi vương đang mang trên người chứng xúc tua của hắn, hắn xác định đối phương vẫn đang ở gần đây, nếu không thì hắn đã không ra tay với đại kỵ sĩ như vậy. Phanh một tiếng, nghe như có thứ gì đó nổ tung, ác mộng chi vương và Wood đồng thời xuất hiện, Wood với bộ Âu phục sách dưới. Còn ác mộng chi vương toàn thân phủ đầy khói đen, cơ thể bị hắc ám ăn mòn phát ra tiếng xèo xèo. Oanh, lại một viên đạn bắn trúng vào đầu ác mộng chi vương. Tiếng khí bạo nổ tung, khiến thân thể ác mộng chi vương dừng lại một chút. Sau đó hắn ngã lộn nhào xuống mặt đất. Ác mộng chi vương phẫn nộ, một tên có năng lực viễn trình siêu phàm, từ đầu đến cuối quấy rối hắn. Trong phạm vi, gần hắn lại có ba kẻ, hai người kia. Hắn thật sự không có cách nào đối phó, hơn nữa xác suất bị họ đánh bại là rất cao. Thế nhưng, đối với hệ viễn trình đê tiện ở già, ác mộng chi vương lại không phục. Ác mộng chi vương bước những bước dài, lao về phía Tô Hiểu. Zuyas vừa muốn ngăn cản hành động của nó, thì lại bất ngờ dừng lại. Biểu cảm của hắn, trong chốc lát trở nên đờ đẫn. Hắn nhận ra, ác mộng chi vương hình như muốn lao vào chiến đấu cận chiến với Đa Quy Giả. Zuyas lập tức nghĩ tới, ác mộng chi vương đã đến lúc không thể chịu đựng nổi. Nếu nó lao vào đấu tay đối với Đa Quy Giả, chẳng phải là tự đưa đầu vào chỗ chết sao? Hơn nữa, ác mộng chi vương rất có thể đang mang theo họa quyển tàn phiến trên người, đến lúc đó, những họa quyển tàn phiến ấy sẽ bị Đa Quy Giả cướp đi. Nghĩ tới đây, Zuyas cảm thấy tình hình không ổn, hắn vội vàng hô lớn, ác mộng chi vương. Ngươi bình tĩnh lại, người kia ngươi đánh không lại đâu. Đánh rắm, ác mộng chi vương chửi thầm một tiếng. Nó nhận ra mình đã tìm được lối thoát trong trận chiến này. Điều đó khiến tâm trạng nó vô cùng tốt. Và nó bắt đầu lao nhanh về phía Tô Hiểu, chuẩn bị tăng tốc tấn công. Bởi vì Tô Hiểu suốt từ đầu đến cuối, chỉ đứng ở một nơi xa bắn tỉa. Điều này khiến ác mộng chi vương ngộ nhận rằng, hắn là kẻ hèn hạ, chỉ biết núp ở phía xa. Không dám tham gia vào trận chiến trực diện, đây chính là điểm yếu trong trận chiến này. Ác mộng chi vương nghĩ rằng, chỉ cần giải quyết được Tô Hiểu, lại cộng thêm đại kỵ sĩ đã rút lui, bản thân nó nhất định có thể thoát thân. Nghĩ đến đây, mắt ác mộng chi vương hẹp lại. Màu tím đen trong mắt nó lóe lên, chỉ cần có thể thoát được, nó sẽ vứt bỏ ác mộng thế giới, mang theo tất cả họa quyển tàn phiến. rồi đi tìm Lý Họa Thế Giới, nương nhờ vào Liệt Dương Quân Chủ. Dù đối phương có chút khinh thường nó và mạnh hơn nó, nhưng hai bên đã là hàng xóm nhiều năm. Một màn kịch tính xuất hiện, ác mộng Chi Vương liền ra sức chạy về phía Tô Hiểu, toàn thân vận sức như điên, phía sau nó là Suyas cùng Wood đang đuổi theo. Thực ra, Wood hoàn toàn có cách ngăn cản ác mộng Chi Vương lao về phía Tô Hiểu, nhưng hắn không làm vậy, vì hắn cảm giác có điều gì đó đang nhắm vào mi tâm của mình. Nếu hắn ngăn cản ác mộng Chi Vương, khả năng cao mi tâm, hắn sẽ bị chúng một phá. Wood, ngươi đang nghĩ gì vậy? Nhanh lên, lời nói của Suyas vừa thốt ra, nhưng rồi dừng lại, cảm giác nguy hiểm, như có thứ gì đó đang nhắm vào mi tâm hắn, khiến mắt trên cánh tay phải của hắn bắt đầu rung động. Hắn hiểu rõ Wood đang nghĩ gì rồi. Wood không muốn chịu một viên đạn nào. Ác mộng Chi Vương nhún người nhảy lên. Khoảng cách giữa nó và Tô Hiểu chỉ còn mấy chục mét, trong khi nhảy giữa không trung, ánh mắt ác mộng Chi Vương lộ rõ vẻ khoái ý và hung tàn. Hôm nay, nó muốn cho tên viễn trình siêu phàm giả đi tiện này biết, truy điên trong tay, nó có sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào. Cảm thụ, thống khổ a, truy điên cán dài trong tay ác mộng Chi Vương, nhắm chuẩn vào Tô Hiểu. Thấy vậy, Tô Hiểu vội vàng thu hồi. Jay, ác ma, một cơn chấn động mạnh mẽ lan tỏa, rồi cả Tô Hiểu lẫn ác mộng Chi Vương đều biến mất. Trước mắt Tô Hiểu trở nên mờ nhạt trong chốc lát, khi hắn định thần lại, phát hiện mình đang ở trong một không gian hình trụ tròn, vì lúc nãy hắn đứng ở tầng chót của kiến trúc. Bây giờ đang rơi xuống, sau khi chân đạp xuống mặt đất, Tô Hiểu nhìn quanh, nhận thấy không gian này có đường kính khoảng 20 mét, giống như đang ở trong một cái thùng nước úp ngược. Bức tường xung quanh được cấu thành từ từng mảnh kim loại. Những mảnh kim loại này, như những vòi rồng, xoay tròn theo kim giờ, chỉ cần chạm phải một chút, sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Năng lực này không phải ác mộng Chi Vương vốn có, mà là nhờ vào chuyển trị cán dài trong tay đối phương. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây quả thật là một thần kỹ. Nếu như có thể nhốt một vài kẻ thuộc viễn trình hệ vào trong không gian này, thế cục sẽ chắc chắn nghiêng về hắn. Viễn trình hệ bị giam cầm trong đó sẽ vô cùng tuyệt vọng. Phanh, truy đinh cán dài trong tay ác mộng Chi Vương nện mạnh xuống mặt đất bên cạnh. Nó nhìn thấy bội đao bên hông Tô Hiểu. Đến lúc này, dù kẻ thù có năng lực cận chiến, ác mộng Chi Vương cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi. Hơn nữa, vũ khí trong tay nó là thứ sức mạnh khủng khiếp nào đó còn sót lại, nhưng nó không rõ ràng thứ sức mạnh đó đến từ đâu, cũng không biết là của ai. Nó không muốn làm lớn chuyện, nhưng hôm nay chính là lúc đối mặt với người. 3 phút sau, bành, ác mộng Chi Vương như bị trọng pháo bắn ra ngoài, bị Tô Hiểu đá một cước thẳng vào, đập mạnh vào bức tường kim loại, tiếng cắt xé nghe đến rợn người vang lên, bum, bum, bum. Tô Hiểu tiếp tục liên trảm bà đao, sau đó dừng lại, nghiêng người tránh khỏi cú nện của ác mộng Chi Vương. Hắn dẫm lên cán dài của chủy đinh, nhắm chuẩn vào cổ ác mộng Chi Vương, và lại vung ra bà đao. Mỗi đao đều trầm trọng, mạnh mẽ, lực cắt cực kỳ lớn. Tô Hiểu không rõ là áo giáp của ác mộng Chi Vương mạnh mẽ nhờ bản thân nó hay do nhận được sự gia trì từ ác mộng thế giới, nhưng lực phòng ngự của nó quá cao đến mức khó có thể lý giải. Dù Tô Hiểu đã chém hàng chục đao, cộng với sự phá hoại trước đó của đại kỵ sĩ Wood và Zuriajos, lớp áo giáp này vẫn không hề hấn gì. Nhận đạo đao, lưu, lưỡi đao phóng ra, nhẹ nhàng lướt qua, tạo thành một vết chém trên áo giáp của ác mộng Chi Vương. Thấy cảnh này, Tô Hiểu nhận ra, lực phá hoại của hắn đối với áo giáp này đã mạnh lên. Chùy đinh cán dài trong tay ác mộng Chi Vương quay cuồng, nó nghiêng người về phía trước, trên cán dài lập tức bao phủ một lớp năng lượng màu tím, kèm theo tiếng gió rít thê lương, rồi nó vung mạnh về phía Tô Hiểu. Đùng, mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt ra. Hắn đương nhiên có thể đối phó ác mộng Chi Vương, đối phương đã trúng phải khối Apollo, lại còn chống đỡ được đại chiêu cực mạnh của đại kỵ sĩ, sau đó còn đơn đấu với Wood một hồi. Không chỉ vậy, Zuyas đã tấn công, gây ra thương tổn liên tục lớn lao đối với ác mộng Chi Vương. Cho đến hiện tại, ác mộng Chi Vương vẫn phải chịu đựng sự gia tăng của thương tích do năng lực của Zuyas. Ác mộng Chi Vương lùi về phía sau một bước dài, thở hổn hển. Hắn không thể ngờ rằng đối thủ mà mình vây khốn lại có năng lực cận chiến mạnh hơn mình một chút. Hành động vừa rồi của hắn gần như đã tự mình giam mình lại, muốn bị đánh. Đợi, chờ một chút, các ngươi đã thắng rồi, người chiến thắng sẽ có tất cả, tà, họa quyển tàn phiến, đều sẽ thuộc về ngươi, Ác Mộng Chi Vương nói. Trong tay hắn xuất hiện một khối vải vẽ, khối vải này được may từ nhiều tàn phiến lớn, mỗi mảnh to cỡ bàn tay. Sơ qua ước lượng, tổng cộng có khoảng 20 đến 25 khối tàn phiến của họa quyển. Ác Mộng Chi Vương có ý định đầu hàng, không phải vậy. Hắn đã nhận ra đám người Tô Hiểu đến tìm mình, là để đoạt lấy tàn phiến của họa quyển. Vì vậy, hắn chuẩn bị dùng một mưu kế, khiến ba người Tô Hiểu xảy ra nội chiến. Hiện tại, hắn chỉ cần kéo dài thời gian, chờ cho năng lực của vũ khí mình tiếp xúc. Năng lực này, dù thế nào cũng không thể chủ động giải trừ, nhận đạo đao, thanh quỷ. Tô Hiểu cơ bản không nghe Ác Mộng Chi Vương nói gì. Một đao chém ra, đồng thời một thanh huyết khí trường thương hội tụ trong tay hắn, hắn làm ra tư thế ném. Toàn lực quang huyết khí trường thương về phía Ác Mộng Chi Vương, huyết khí trường thương bay ra với tiếng rít chói tai, phá vỡ tầng tầng sóng khí, trực tiếp trúng vào lồng ngực Ác Mộng Chi Vương, huyết khí bùng nổ dữ dội. Trong màn huyết khí, Ác Mộng Chi Vương nửa quỳ trên mặt đất, thân thể đã mất đi sức lực, chỉ còn có áo giáp chống đỡ. Tuy nhiên, mọi thứ đều có giới hạn, áo giáp đó cũng không ngoại lệ. Kết đen, một tiếng nứt vỡ vang lên, vết nứt xuất hiện trên áo giáp. Sau khi chịu đựng đòn đau liên tiếp từ đại kỵ sĩ Suyas và Tô Hiểu, áo giáp cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Người cũng muốn cùng ta xuống cùng một chỗ sao? Ác Mộng Chi Vương ánh mắt lóe lên hung quang, nó buông chiến chỉ cán dài trong tay, một tay chộp lấy Tô Hiểu, tay phải của nó cùng giáp tay biến thành màu tím thẫm như hắc ám, đầy sát khí. Ác Mộng Chi Vương nắm lấy mặt Tô Hiểu, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, dù biết chắc chắn sẽ chết, nhưng ít nhất cũng có thể kéo theo Tô Hiểu cùng chết. Tuy nhiên, ngày sau đó, Ác Mộng Chi Vương cảm thấy tay mình trống rỗng, tay phải của nó xuyên qua đầu lâu của Tô Hiểu, nhưng chẳng thấy gì. Tô Hiểu lúc này đang ở trạng thái xuyên thấu không gian, bản thân hắn đã ở trong dị không gian, như một sự biến hóa, nâng cao khả năng ẩn nấp của long ảnh thiểm. Mọi thứ xung quanh đột nhiên khôi phục lại như bình thường. Tô Hiểu và Ác Mộng Chi Vương thoát khỏi dị không gian, Wood và Zuyas khí tức liền xuất hiện xung quanh, nhận đạo đao cực, Foxy, trường đạo của Tô Hiểu chém mạnh vào cổ Ác Mộng Chi Vương, cắt xuyên qua áo giáp, huyết nhục, xương cốt, rồi chặt đứt toàn bộ đầu lâu của Ác Mộng Chi Vương. Trường đao kéo theo một vòng vết máu, tựa như nét vẽ bằng lông bút, vẽ ra một bức tranh tối tăm, máu đỏ, trắng tím, sắt đèn, hai mắt trên đầu lâu Ác Mộng Chi Vương mà lớn. Nhưng giờ đây, nó không thể nào tin được rằng chính mình lại chết trong ác mộng thế giới này. Trong thế giới này, nó gần như vô địch. Ác Mộng Trấn có thể phóng đại lĩnh vực của nó dưới sự bao vây của Hắc Huyền. Không có kẻ địch nào có thể giết chết nó. Khôi giáp của nó đem lại cho nó một lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Cả hai kết hợp lại, dù là liệt dương, quân chủ cũng khó có thể đánh bại nó trong ác mộng thế giới. Vải vẽ trong tay Ác Mộng Chi Vương bay lên, Tô Hiểu lách người né tránh, một tay bắt lấy vải vẽ, không gian đối diện chấn động, Wood xuất hiện phía trước, cũng bắt được vải vẽ, nhưng vị trí của hắn, so với Tô Hiểu, thì hơi nhỏ hơn một chút. Những xúc tua của Ác Mộng Chi Vương cũng lao tới, chúng tạo thành một bàn tay khổng lồ, cùng Tô Hiểu và Wood bắt lấy vải vẽ, xoẹt, vải vẽ bị xé thành ba phần. Tô Hiểu lập tức thu lại một mảnh trong tay mình, nhắc nhở, người đã đạt được họa quyển tàn phiến nhân chín, người đã đánh giết Ác Mộng Chi Vương, người đạt được 10,19% thế giới chi nguyên. Đây là chủ họa thế giới chi nguyên, vì ma quỷ tộc, Watch, vẫn diệt tinh, Zuyas tham gia vào lần này đánh giết, phần thưởng đã bị cắt giảm, người đạt được Ác Mộng Bảo Dương, vật phẩm loại Bảo Dương. Tiền lời chưa nhận đến cắt giảm, với chín khối họa, quyển tàn phiến trong tay, Tô Hiểu tất nhiên sẽ không để yên, đối mặt với hai đồng đội tốt, hắn đương nhiên muốn chiếm hết, nhìn các người kích động vậy, chiến lợi phẩm chia đều, không cần phải tranh đoạt, Zuyas lên tiếng, hắn là người đoạt được ít họa quyển tàn phiến nhất. Ừm, ta đồng ý, Wood cũng lên tiếng tỏ thái độ, được, Tô Hiểu đương nhiên không cự tuyệt. Sau đó, ba người giằng co gần hai phút, không ai trong số họ vội vàng lấy ra họa quyển tàn phiến. Bia Quỳ à, ta có năm khối họa quyển tàn phiến, cùng ta chung tay diệt Zuyas. Wood lên tiếng, nghe vậy, Zuyas cười, đáp lại, Bia Quỳ à, ta ra bảy khối, chúng ta cùng nhau giết Wood, tên gia hỏa ấy có át chủ bài. Rất nguy hiểm, Tô Hiểu nheo mắt, điều này khiến Wood bắt đầu chú ý, nếu là hắn, chắc chắn sẽ đồng ý. Thông cáo, hư không chi thụ, người sắp thoát ly ác mộng thế giới, thấy thông báo này, Tô Hiểu lập tức bước đến thi thể ác mộng chi vương, nhặt lấy bảo dương. Khi thấy Tô Hiểu có hành động, Wood và Zuyas cũng lao đến, nhận đạo đao, thời, đùm, chấn động khuếch tán ra, tốc độ của Wood và Zuyas đều chậm lại. Zuyas một tay chụp lấy mặt Wood, còn Tô Hiểu một đao đầm về phía cổ Zuyas. Ngay sau đó, ba người Tô Hiểu, Wood, Zuyas xuất hiện trong chủ họa thế giới, phòng tiếp khách tầng 1 của cổ bảo. Zuyas dừng tay, mũi đao của Tô Hiểu không còn hướng về phía trước. A a, tình huống gì đây? Moe ngồi trên ghế cách đó không xa, ánh mắt đầy nghi hoặc, kịch bản này quá phức tạp, cộng thêm không có phụ đề, nào một chút cũng không hiểu, ngẫu nhiên luận bàn một chút cũng không tệ. Zuyas vỗ vỗ vai Wood, Wood thần tỉnh tự nhiên ngồi xuống, trường đao trong tay Tô Hiểu lại, được thu vào bao, như thể mọi chuyện vừa rồi không hề xảy ra. Trong phòng tiếp khách, Moài, Nguyệt Sứ Đồ, Viêm Khải, Soyega, nữ thị pháp giả, Lodge, Lilim, Thiên Vũ và những người khác đều có mặt tại đây. Khi Tô Hiểu và hai người còn lại trở lại, tất cả những người này đều ném ánh mắt về phía họ. Lodge nhìn Tô Hiểu với ánh mắt mang chút tức giận, không phải vì thất bại, mà là vì trước đó mọi việc đều đã bị sắp xếp quá rõ ràng, khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Nhắc nhở, lý họa, thế giới đầu tiên đã hoàn thành thăm dò, chủ họa thế giới, tầng hay cổ bảo đã giải trừ hạn chế. Tất cả người tham chiến có thể nghỉ ngơi trong chủ họa thế giới 12 giờ, sau 12 giờ, tất cả sẽ tiến vào xa chi họa. Nhắc nhở, sau khi tiến vào lý họa thế giới tiếp theo, tất cả người tham chiến sẽ được chia thành 3 trận doanh, thiện trận doanh, trung lập trận doanh và ác trận doanh. Trận doanh khác nhau sẽ tạo ra những thân phận khác nhau, hai bên đối kháng hoặc có quan hệ đối địch. Trung lập trận doanh sẽ có sự đặc thù riêng. Nhắc nhở, các ngươi đã trải qua lý họa thế giới đầu tiên để hoàn thành vòng tranh đoạt họa quyền này. Các ngươi không chỉ cần tranh đấu, mà khi cần thiết cũng phải hợp tác. Tình huống hợp tác trong ác mộng thế giới sẽ quyết định lần này. 3 trận danh phân phối, thiện trận danh nhân viên, Soyega, Lodge, áo thuật vĩnh hằng tinh, Lilim, ác ma tộc, Moài, Nguyệt Sứ Đồ, Thiên Khải Nhạc Viên, trung lập trận danh nhân viên, Thiên Vũ, Vũ tộc, ác trận danh, Zuyas, Vẫn Diệt Tinh, Wood, ma quỷ tộc, Bia Quỳa, Lân Hồi Nhạc Viên. Khi nhìn thấy phương thức phân phối trận danh này, Moài và Nguyệt Sứ Đồ lập tức hòa đá, nhìn tưởng như năm đánh bà, nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Cái này còn đánh cái rắm, Nguyệt Sứ Đồ miệng nhỏ tựa như bôi mật, không thể kiềm chế được. Nàng phun ra một câu hương thơm, nàng đã bắt đầu nứt ra rồi. Khi thông cáo của hư không chi thụ xuất hiện, mọi người tại đây biểu lộ thần sắc khác nhau. Tô Hiểu không quá quan tâm đến thông cáo này, bởi vì hắn đã đi qua vô số thế giới, nhưng chưa bao giờ gia nhập vào những trận danh thiện lương hay tự thủ. Gia nhập trận danh thiện lương đồng nghĩa với việc phải chịu nhiều trói buộc. Hơn nữa loại trận danh này, căn bản là không muốn hắn gia nhập, không, cũng không phải là không muốn hắn một cách đơn giản, mà dưới đa số tình huống, họ xem hắn như tử địch. Còn về hai đồng đội tốt kia, việc họ được phân vào cùng một trận danh là điều hết sức bình thường. Căn cứ theo thông cáo của hư không chi thụ, lần này việc phân chia là dựa trên tình hình hợp tác trong ác mộng thế giới mà quyết định. Mòa, Lodge và những người trước đây có hợp tác, vì vậy họ được phân vào cùng một nhóm. Thiên Vũ có chút lúng túng trong tình huống này, Moa, Lilim và những người khác đều có thái độ nhất trí với Thiên Vũ. Cha Nam khả năng cũng là lão âm tích, Vì vậy, không muốn, đối với chuyện này, Thiên Vũ vừa phiền muộn lại, vừa cạn lời. Sau khi bị Moi và những người kia ghét bỏ, hắn chuẩn bị gia nhập vào trận doanh của Tô Hiểu, Wood và Zuyas. Thiên Vũ thực sự làm như vậy. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn bị treo ngược lên, một con mắt bị ăn mất. Nhớ lại chuyện này, Thiên Vũ vẫn còn hoảng sợ. May mà chỉ là ác mộng thân thể của hắn mất đi một con mắt. Ta lại bị phân vào ác trận doanh. Nhất định là do hai người các ngươi kéo chân sao. Tà ma quỷ tộc, luôn luôn trung lập. Thiên Vũ nói. Quất liếc nhìn Thiên Vũ, ánh mắt mang theo ý tứ rõ ràng. Tiểu lão đệ, hai người chúng ta đổi trận danh được không? Thiên Vũ quay mặt đi. Giả vờ, như không có chuyện gì xảy ra. Hắn cười lại, đáp, người vu an tà. Dù sao, ta cũng là nhân viên thần chức. Chẳng thể thay đổi được điều này. Zuyas, với thân hình mặc bộ trường bào của nhân viên thần, chiếc màu trắng, mỉm cười, ôn hòa, khi hắn không có ý định giết người. Quả thật, có chút cảm giác, như một nhân viên thần chức đích thực. Hắn nhìn xung quanh, trong lòng suy nghĩ, phân tổ này có vấn đề rồi, bọn họ lại chỉ có 5 người, thật không công bằng. Ba Hà lúc này lên tiếng, là nhân viên ngoại giao của tiểu đội Tô Hiểu, nên đương nhiên nàng phải đứng ra. Nghe Ba Hà nói, Moi và những người còn lại im lặng, không ai lên tiếng, trong lòng đầy khổ sở. Tô Hiểu đứng dậy, đi về phía đại tiểu thư, đang ngồi ở góc phòng tiếp khách. Kể từ khi tiến vào chủ họa thế giới cho đến nay, đại tiểu thư luôn ngồi trên ghế cao, cắm cúi vẽ trên bàn vẽ, vải vẽ và mực nàng dùng rất quý giá, độc nhất vô nhị, nàng tự tin rằng, một ngày nào đó, nàng sẽ có thể vẽ ra một thế giới lý tưởng, một thế giới lạnh giá, nhưng an bình, nơi mọi người sẽ cảm thấy ấm áp trong lòng. Đại tiểu thư giọng nói lạnh nhạt, nhưng trong sự lạnh nhạt ấy, lại có một chút ôn, như lạ thường, có lúc. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người đối diện, dù nàng có vẻ gầy yếu hơn người thường, nhưng ánh mắt của nàng lại khiến người ta cảm thấy bất an. Bản vẽ của đại tiểu thư rộng 2 mét vuông, màu sắc vải vẽ trên đó khá ảm đạm, mờ mờ có thể thấy những vết đỏ. Tôi hiểu từ trong phòng chuyên môn lấy ra 4 khối, họa quyền tàn phiến. Khi hắn vừa lấy ra thứ này, Moi liền tiến lên vài bước. Cúi đầu nhìn vào những khối họa quyển tàn phiến trong tay Tô Hiểu, nàng không có gì muốn nói, chủ yếu là vì chưa từng thấy thứ này, nên muốn xem thử nó trông như thế nào. Moi tùy tiện cười, nhìn như vậy, thật ra nàng đang quan sát sự khác biệt giữa mỗi khối họa quyển tàn phiến. Đừng nhìn, ta rất nhanh cũng có, thấy không thèm. Nguyệt sứ đồ kéo Moi sang một bên, qua một lúc, hai người liền tụ lại cùng nhau, nhỏ giọng lầu bầu điều gì đó. Trong lúc đó còn kèm theo tiếng cười ngày càng càn rỡ, không để ý đến hai người này. Tôi hiểu đưa 4 khối, họa quyển tàn phiến, về phía đại tiểu thư. Đại tiểu thư bỏ bút, vẽ xuống, hai tay bưng lấy tiếp nhận, sợ họa quyển tàn phiến, bị tổn thương, người khát nước. Đại tiểu thư nhìn Tô Hiểu, nàng rủ xuống sợi tóc trắng, làm lộ ra làn da má đặc biệt trắng nõn, đôi đồng tử của nàng đỏ rực, tựa như thuốc màu tươi sáng nhất. Nhắc nhở, đại tiểu thư độ thân thiện cộng 20 điểm, ngươi đạt được che chở của người vẽ tranh, liên tục đến thoát ly bản thế giới, ngươi có thể tiến vào tầng 2 cổ bảo. Nhận được những nhắc nhở này, tôi hiểu không thử tiếp tục giao lưu với đại tiểu thư. Hắn đoán, chỉ khi độ thân thiện với đại tiểu thư đạt trên 80 điểm, mới có khả năng giao thiệp sâu hơn với đối phương. Mỗi khi đưa một khối, họa quyển tàn phiến, cho đại tiểu thư, độ thân thiện của nàng tăng lên 5 điểm, hắn không biết, khi độ thân thiện với đại tiểu thư đạt 100 điểm, sẽ xảy ra chuyện gì. Thái độ của đại tiểu thư có lẽ không thay đổi nhiều, rất có thể là tặng quà, hoặc cung cấp thông tin quan trọng. Cung cấp thông tin quan trọng còn tốt, nếu tặng quà thì lại muốn chiếm ưu thế trước, muộn sẽ không còn cơ hội. Tôi hiểu cùng đại tiểu thư nhìn nhau chốc lát, cơ bản xác định giao thiệp vật lý sẽ không có tác dụng. Hắn liền hướng hành lang mặt sau phòng tiếp khách mà đi. Lão đại, vừa nãy đại tiểu thư có nói gì? Bà Ha hỏi. Hả? Tôi hiểu nghi, hoặc nhìn về phía bà Ha, rồi nghĩ lại. Trước đó đại tiểu thư đã hỏi hắn câu, người khát nước. Chỉ có hắn nghe thấy câu hỏi này. Bà Hải cùng bố uông đều không nghe được. huống chi là người khác. Thông tin này rất có giá trị. Tô Hiểu ước lượng rằng, nó có khả năng liên quan đến thế giới tiếp theo của Lý Họa. Thế giới tiếp theo của Lý Họa là Sa Chi Họa, một vùng sa mạc nắng nóng, khô cằn. Một loạt suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. Hắn hiểu rằng, đây là cơ hội để sử dụng bốn khối họa quyền tàn phiến, mang đến ưu thế. Tô Hiểu đương nhiên, không chỉ có bốn khối họa quyền tàn phiến. Khi rời khỏi ác mộng thế giới, hắn đã có tổng cộng 13 khối họa quyển tàn phiến, trừ đi 4 khối đã đưa ra, hiện tại trong tay hắn còn lại 9 khối họa quyển tàn phiến, những khối này phải được giữ lại. Đừng quên là hắn còn có 2 đồng đội tốt đang ở bên cạnh, nếu để họ làm rõ chi tiết, thì tình huống sẽ trở nên rất khó khăn. Tôi hiểu ước lượng rằng, Wood có từ 8 đến 10 khối họa quyển tàn phiến, còn Zuyas thì có từ 7 đến 9 khối. Phương thức để trở thành người chiến thắng trong cuộc tranh đoạt này rất đơn giản. Cuối cùng ai đưa ra nhiều họa quyển tàn phiến nhất cho đại tiểu thư, người đó sẽ chiến thắng. Khi người khác thu thập đủ tất cả họa quyển tàn phiến, người đó sẽ trở thành chủ nhân của chúng. Cuối cùng, đại tiểu thư sẽ tập hợp các họa quyển tàn phiến này lại thành một bức vẽ, và bức vẽ đó chính là hạch tâm của thế giới trong tranh, tương đương với thế giới chi hạch. Để trở thành người chiến thắng cuối cùng, việc thu thập càng nhiều họa quyển tàn phiến càng quan trọng, nhưng một yếu tố khác cũng không thể thiếu, đó là phải cẩn thận với những người tham chiến khác ở giai đoạn sau. Quy tắc của cuộc tranh đoạt lần này là, người đánh giết sẽ kế thừa tất cả họa quyển tàn phiến của người bị tiêu diệt. Với quy tắc này, có thể thấy rằng, nếu không đến phút cuối cùng, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người thắng cuộc. Có thể tưởng tượng, đến giai đoạn cuối, nhất định sẽ là những cuộc liên thủ để giết chết người sở hữu nhiều họa quyền tàn phiến nhất. Vì vậy, tôi hiểu không vội vàng đưa ra quá nhiều họa quyền tàn phiến. 4 khối đủ để tiến vào tầng 2 cổ bảo là đủ, mà không để Wood hay Zuyas nắm được những chi tiết này. Hắn đi trong hành lang hơi tối. Hai bên tường treo rất nhiều bức họa, tất cả đều là những khuôn mặt xa lạ. Khi hắn đi về phía trước, một bức họa bất chợt lọt vào tầm mắt hắn. Đó là bức họa của ác mộng chi vương. Trong bức tranh này, ác mộng chi vương không có đầu, đảng quỷ trên mặt đất, đối diện với nó là một đám huyết khí dày đặc. Trong huyết khí ấy, như ẩn chứa một con huyết thú đang nhếch miệng cười gằn, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn. Tô Hiểu đưa tay thử chạm vào màu sắc trên bức tranh, phát hiện thuốc màu vẫn chưa khô. Đây là do đại tiểu thư vẽ sao, hay là hành lang này tự tạo ra tác phẩm này? Liếc nhìn mấy bức tranh không khung trên tường, tôi hiểu càng nghiêng về phía bức tranh sau cùng. Hắn theo hành lang, tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi đi được mấy chục mét, phía trước hắn là mười mấy bậc thang dẫn lên. Cuối bậc thang có một cánh cửa gỗ chỉ hài. Cửa gỗ này có nửa trên là cửa sổ thủy tinh. Bên trong cửa sổ thủy tinh là những ô vuông gỗ, trong các ô đó kẹp giấy vàng lộ ra, khiến hắn không thể nhìn rõ tình huống bên trong. Tô Hiểu thử đẩy cửa, két kẹt, tiếng cửa mở không mấy lưu loát vang lên, một làn sương lạnh theo khe cửa từ từ tràn ra. Lúc đầu, Tô Hiểu không để ý đến làn sương lạnh, vọt tới trước mặt, nhưng sau 2 giây, hắn cảm thấy có chút lạnh. 3 giây sau, cảm giác lạnh lan ra, thấu tận xương tủy. 5 giây sau, hắn vội vàng lấy quần áo chống rét ra mặc vào, nhưng phát hiện chẳng có chút tác dụng gì, bởi vì Tô Hiểu đã đẩy cửa tầng 2 cổ bảo, sương lạnh theo bậc thang tràn xuống, sau một lúc sẽ lan đến hành lang. Nhìn xu thế đó, không quá 1-2 phút nữa, sương lạnh sẽ phủ đến tận mặt đất, rồi tràn vào phòng tiếp khách. Làn sương lạnh này có một đặc điểm rất kỳ lạ, không phải loại lạnh chí mạng, mà là cảm giác lạnh thấu tận xương, làm người ta cảm thấy thân thể dần dần tê dại. À, hắt xì, à mỗ hắt hơi một cái, nước mũi kéo dài, rồi rơi xuống, dính vào cằm. Với băng hệ năng lực của A Mỗ, nó bắt đầu run rẩy, thịt thịt thịt, bố bố uông đùi phải, giống như một chiếc motor nhỏ chạy bằng điện, run lên. Nó cảm thấy rất lạnh, cảm giác kỳ diệu này, khiến nó nhớ lại một lần duy nhất, nó từng cảm thấy lạnh như thế. Đó là khi ở băng nguyên của nữ phù thế giới, Tô Hiểu phát hiện ra đặc tính thứ hai của xương lạnh, đó chính là nhằm vào linh hồn, rét lạnh. Nếu không phải vậy, kháng tính với lệnh của hắn, sao có thể kém xa bố bố Uông và A Mỗ Đình Thí. Cùng lúc đó, trong phòng tiếp khách tầng 1, sương lạnh lan tỏa, đầu tiên nó bao phủ lên đại tiểu thư, người đang vẽ tranh ở góc tường. Đại tiểu thư vẫn giữ thần sắc như thường, thậm chí còn cởi bỏ chiếc áo khoác lỏng lẻo của mình. Chẳng lẽ có chút lạnh, Moi khẽ siết chặt cổ áo, thở ra một hơi khí trắng. Quả thực, cảm giác lạnh đã bắt đầu lan tỏa. Lilin liền lấy ra một khối trái tim tựa như nham thạch, một biểu tượng của ác ma chi lực, tỏa ra hơi nóng đặc biệt. Tuy nhiên, Lilin rất nhanh nhận ra rằng, thủ đoạn chống lạnh này không có chút tác dụng gì. Ngày càng lạnh rồi, trong cổ bảo này có phải có một loại điều hòa siêu, phàm nào đó không? Ai lại điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp như vậy? Chứ, thật là thất đức. Moa thở dài. Moa, ngươi đúng là thông minh quá mức. Lilim nói, không phải trọng điểm đâu. Moa đáp, ngày càng lạnh hơn, ngươi nhìn đi, ta đã bắt đầu chảy nước mũi trong suốt rồi này. Không chỉ Moa, mà cả Suyas và Wood cũng cảm thấy lạnh buốt toàn thân. Hai người vội vàng bước nhanh về phía hành lang. Trước đó, mỗi người trong bọn họ cũng đã đưa ra 4 khối họa quyển tàn phiến cho đại tiểu thư. Mấy phút sau, Moi, Nguyệt Sứ Đồ, Lilin và Lodge, 4 người ôm chặt lấy nhau, khuôn mặt đều tái xanh vì lạnh. Cảm giác giá buốt này thật sự quá khủng khiếp. Ngay cả tư duy của họ cũng bắt đầu trì trệ. Nguyệt Sứ Đồ vốn đã không thông minh, giờ đây lại có xu hướng muốn kêu lên, a bà, đại tiểu thư, có người giở trò xấu, ngươi không quản sao? Moi lên tiếng, vẻ lo lắng, chắc chắn ngươi có biện pháp gì phải không? Nghe lời nói của Moi và đám người, đại tiểu thư có vẻ như không nỡ. Trên thực tế, nàng vốn thuộc về trung lập, gạch chéo thiện lương trận doanh, tuy nhiên, vì đã trải qua quá nhiều, nàng đã trở nên lạnh nhạt với sinh tử, dù người khác có chết, hay chính bản thân nàng chết, cũng chẳng còn quá quan trọng. Thấy thần tình của đại tiểu thư, Moi, Nguyệt Sứ Đồ và đám người, trong lòng đều cảm thấy phấn chấn. Trong 2 phần khác nữa, hồn vụ sẽ tản ra, các ngươi không cần lo, hồn vụ sẽ không gây tổn thương lâu dài, thời gian sẽ chữa lành, đại tiểu thư lên tiếng trấn an. Lời nàng nói, khiến Moi và đám người xì xào bàn tán, họ đoán rằng sương lạnh sẽ tản đi trong vòng 2 phút, và nó sẽ không gây tổn thương vĩnh viễn, có thể tự hồi phục theo thời gian. Thực ra, khi đại tiểu thư nói, 2 phân khắc, không phải là 2 phút, mà là khoảng 5 giờ 47 phút, không ổn rồi. Nguyệt Sứ Đồ bắt đầu cắn móng tay. Ngươi hăng hái quá đấy. Nguyệt Sứ Đồ, Moi vỗ vỗ lên vai Nguyệt Sứ Đồ, khiến đôi mắt mờ mịt của hắn sáng lên. Trong ánh mắt đó tràn ngập sự, trí tuệ. Tầng 2 của cổ bảo ánh sáng rất mờ ảo, sương lạnh tràn ngập khắp nơi. So với địa hình phức tạp của tầng 1, tầng 2 có bố cục đơn giản hơn nhiều. Hai bên là những bức tường và cửa phòng, ở giữa là một không gian rộng chừng, không đến 10 mét, chỉ dựng vài trụ vuông. Sau khi quan sát sơ bộ, tôi hiểu phát hiện trên tầng 2 này có tổng cộng 15 cánh cửa, trong đó 14 cánh cửa được đặt trên 2 vách tường bên, đều là cửa gỗ, còn ở khoảng không mấy chục mét phía trước, có một cánh cửa kim loại màu xám bạc, được chia thành 2, đóng chặt lại. Tô Hiểu bước đến gần, tiến tới trước cánh cửa kim loại xám bạc, giơ tay lên, đặt lên cánh cửa để đo lường. Sau khi sơ bộ ước tính, hắn nhận thấy bất kể hậu quả bạo lực có thể xảy ra, cánh cửa này có khoảng 2 phần xác suất có thể mở được, còn sẽ gây ra ác quả gì thì hắn không thể đoán trước được. Cánh cửa kim loại xám bạc chia đôi này, cao khoảng 2m5, trông có vẻ dày và kiên cố, bề mặt trải đầy hoa văn rối rắm. Nếu chăm chú nhìn kỹ, sẽ phát hiện hoa văn trên cánh cửa giống như những ký tự vạn vẹo, nhưng nhìn lâu lại có cảm giác chúng giống như một loại sinh vật biển, một đám đang tụ tập trong biển sâu, cùng nhau hướng về một nơi mà triều bái. Lớp màng da của chúng trắng xám, giống như những sinh vật biển thoái hóa từ con người, trơn ướt, lạnh lẽo và quái đản. Cảm giác khó chịu bỗng dưng ập đến, Tô Hiểu rụt tay khỏi cánh cửa kim loại, nhưng đồng thời nhìn chăm chú vào hoa văn trên đó, hắn cảm nhận một cảm giác như bị xé rách tinh thần và linh hồn, tựa như có rất nhiều bàn tay đang túm lấy linh hồn của hắn, kéo theo những hướng khác nhau, cảm giác thật sự khó chịu. Tôi hiểu liếc nhìn ổ khóa trên cửa, trước khi chưa có được chìa khóa, hắn sẽ không dùng thủ đoạn bạo lực để phá hủy nó. Cửa xám bạc này quả thực rất kỳ lạ. Mục đích của hắn là chỉ cần có thể thu thập được thông tin từ nó, dù địch nhân có hiện thành máu đi chăng nữa, hắn cũng dám ra tay chém giết. Nhưng cửa xám bạc này, một món đồ vừa mơ hồ, vừa tà môn, cho dù hắn là diệt pháp giả, liệp sát giả cấp 8, đào thuật tổng sư, lại thêm luyện kim sư, hắn cũng phải giữ lòng kính nể với loại tồn tại này. Có thể thăm dò, nhưng tuyệt đối không thể sơ suất trong nhạc viên. Khi một người mất cảnh giác, thì cái chết chẳng còn xa. Bên cạnh cửa giám bạc, trên bức tường có một thang dây kim loại được gắn chắc chắn. Tô Hiểu thuận tài bám vào thang dây, leo lên, nửa người trên của hắn thò vào trong hố lõm trên trần nhà. Hắn gõ gõ nắp kim loại trên đỉnh đầu, phát hiện ra chất liệu của nó tương tự như cửa giám bạc bên dưới. Qua đây, hắn có thể tiến lên mái của cổ bảo. Nếu trên nóc nhà không có lớp màu tím đen bao trùm, có lẽ hắn sẽ tìm được thứ gì đó có giá trị. Cửa giám bạc và mái trần đều cần chìa khóa để mở. Điều này khiến Tô Hiểu phải nghĩ rằng, khi mối quan hệ với đại tiểu thư đạt đến 100 điểm, liệu hắn có thể nhận được một trong hai chiếc chìa khóa này, hoặc có thể tất cả sẽ thuộc về hắn. Tô Hiểu túm lấy thang dây kim loại, trượt xuống dưới. Khi chân hắn chạm đất, hắn phát hiện Zuyas và Wood cũng đã lên đến tầng 2. Tô Hiểu liếc nhìn thông báo vừa rồi, từ luân hồi, nhạc viên và biết được nơi này, gọi là sảnh che chở. Trong sảnh che chở, ngoại trừ cửa giám bạc và mái trần nhà bên ngoài, trên vách tường hai bên đều có 7 cánh cửa gỗ. Trên 7 cánh cửa gỗ bên tay trái, mỗi cánh đều có một ấn ký, một trong số đó là ấn ký, ký hiệu luân hồi. Còn một ấn ký khác là ký hiệu Ozo, ấn ký phía trước đại diện cho luân hồi nhạc viên, còn ấn ký phía sau là của thiên khải nhạc viên. Tôi hiểu bước đến cánh cửa có ấn ký, ký hiệu luân hồi, tay vừa đẩy vào cửa, một nhắc nhở liền vang lên, nhắc nhở, lạc ấn đang cộng minh, tần suất chấn động chính xác, Jami cộng minh đồng bộ, thời không khóa tự ăn khớp đèo, người đã kích hoạt gian phòng, anh sau, gian phòng, anh chỉ, là luân hồi nhạc viên. Hư không chỉ thụ, hai tầng công, chứng khu vực tuyệt đối an toàn. Tô Hiểu đẩy cửa tiến vào, ánh đèn sợi đốt chiếu sáng gian phòng này rộng ước chừng trên 100 mét vuông, gia cụ trong phòng cũ kỹ, chỉ có một chiếc giường, thảm màu đỏ sậm sạch sẽ gọn gàng. Trên giá sách bày biện rất nhiều sách, tạo cảm giác lịch sử sâu sắc, đồng hồ quả lắc đã dừng lại vì không nên rời cót, nơi đây tuy có chút cũ kỹ. Nhưng luôn có người quét dọn, tổng thể mà nói, điểm an toàn này khiến người ta cảm thấy khá an tâm. Benny nhảy lên giường, trong khi bố bố uông, thì theo thói quen thăm dò dưới giường có gì. Nó vừa thọc vào đáy giường, bỗng nhiên giật mình kêu lên, ông ao gâu, bố bố uông suýt nữa bị dọa cho chạy vội ra ngoài. Đầu chó đụng một tiếng vào đáy giường, rồi vừa lăn vừa bò ra, chạy đến bên người Tô Hiểu. Nó nhanh chóng kéo chân của Tô Hiểu, và hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy của bố bố Uông. Bố bố, ngươi gặp quỷ rồi sao? Ta đi mét. Thật đúng là, bà Ha mở rộng hai cánh, ánh sáng lạnh lẽo, từ ưng trảo lóe lên. Một đạo u hồn mặc váy dài màu đỏ hoa mỹ, bay lên từ đáy giường. Khi nhìn thấy u hồn này, Tô Hiểu lập tức, nghĩ đến tiểu hồng số 2, khách nhân tôn kính. Ta là tôi tớ của ngài, Frederica, Willie, Tavie, Anes, u linh váy đỏ. Khẽ khom, người thi lễ. Hiển nhiên, đây là cổ bảo gian phòng tự mang nữ bọc. Nghe xong tên của nàng, bà Ha liền nói, Tiểu Hồng chào ngươi, vị khách nhân này. Tiểu Hồng là ai? U hồn váy đỏ trôi nổi giữa không trung, vẻ mặt đầy nghi hoặc, chính là ngươi. Ta là Frederica, con gọi là Anes. À, vậy là vậy, bà Ha đáp, tốt, khách nhân, Anes nho nhã lễ độ, dù không phải mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng lại có khí chất ôn, như đặc biệt, nếu nàng còn sống, khí chất ấy, cộng với dáng người đầy đạn chắc chắn, sẽ thu hút rất nhiều người theo đuổi. Ananes, người là tôi tớ, vậy chẳng lẽ người sẽ phụ trách chiếu cố sinh hoạt thường ngày của chúng ta? Bà Hà hỏi, đồng thời chú ý đến sự thay đổi trong sắc mặt của Anes. Đúng vậy, chúng ta sẽ chiếu cố mấy vị khách nhân trong sinh hoạt thường ngày, trấn an dã thú trong lòng các ngươi. Trấn an dã thú trong lòng, bà Hà nhíu mày. ngươi là u hồn nửa trong suốt, ngươi tìm tới lão đại ta mà nói. Tình cảm này, sinh tử chi giao à? Bà Ha lắc đầu liên tục. Lúc này, bố bố uông ôm, đuổi Tô Hiểu, ngồi một bên bỗng nhiên cảm thấy, như có thứ gì đó, lướt qua trên mặt nó, chỉ để lại vết lốp xe. Anes thoáng quay đầu, vẻ mặt nàng không hiểu. Khách nhân, khi lý trí của ngươi thiếu vắng, ý thức của ngươi sẽ thú hóa, dù tướng mạo của ngươi không thay đổi, nhưng nội tâm ngươi đã biến thành dã thú. Dã thú sẽ bị tiêu trừ, thế giới trong tranh đã mắc phải một loại chứng bệnh, gọi là cuồng thú, khiến dã thú cuồng loạn. Nói đến đây, thần sắc Anes trở nên buồn rầu. Nếu như họa chi thế giới chỉ mắc phải chứng cuồng thú, có lẽ không đến nỗi kết quả bi thảm như vậy, nhưng ngoài chứng cuồng thú, tại liệt dương chi địa và thủy chi để cũng xảy ra vấn đề, khiến họa chi thế giới cuối cùng chỉ còn lại một tòa cổ bảo. Mọi người vốn cư trú ở đó đều đã phải trốn vào trong lý họa thế giới. Người vừa nói như vậy, thật đúng là rất nguy hiểm. Nếu như ý thức dã thú hóa, thì chẳng phải là hết đường rồi sao? Tiểu Hồng, khục Anes, làm sao để tránh chứng cuồng thú đây? Bà Ha rất lo lắng. Lúc trước nó còn hoang mang không hiểu, vì sao lại tiến vào họa quyền thế giới. Và lạc ấn số liệu hóa, lại xuất hiện lý trí trị. Trước khi vương triều của chúng ta tiêu vong, hồn thị giả đã xuất hiện để giúp các chiến sĩ. Khi các ngươi yên giấc, ta sẽ dùng khúc yên giấc để xua tan dã thú xâm nhập. Khúc yên giấc, ý người là khi chúng ta ngủ, người sẽ hát cho chúng ta nghe sao? Bà Hà nói, ngạc nhiên. Anais mỉm cười dịu dàng, kiên nhẫn giải thích, không phải khách nhân. Khúc yên giấc không phải là tiếng ca, mà là một loại năng lực để trấn an tâm linh và linh hồn. Tôi hiểu đã hiểu được ý tứ của Anais. Giá trị lớn nhất của nàng chính là gia tốc khôi phục lý trí trị. Lúc trước, lý trí trị của Tô Hiểu là 295 gạch chéo 330 điểm. Nhưng sau khi giao chiến với ác mộng Chi Vương, lý trí trị của hắn đã giảm xuống còn 283 điểm. Cần phải biết rằng, ác mộng Chi Vương không trực tiếp đánh trúng hắn. Hắn chủ yếu là nhận lấy khí tức của đối phương lan đến. Dù là như vậy, lý trí trị vẫn như cũ bị hạ thấp. Điều này đại biểu cho việc, khi bị một số địch nhân trong thế giới tranh công kích, lý trí trị sẽ giảm mạnh, tựa như một căn bệnh điên cuồng lan tràn khắp mọi nơi trong thế giới ấy. Anales còn nhắc tới khái niệm, ý thức dã thú hóa. Khái niệm này có thể hiểu là, có một bộ phận nhỏ cường giả. Mặc dù lý trí trị của họ đã giảm xuống rất thấp, nhưng họ vẫn chống lại sự thú hóa trong tâm linh. Tự mình trải qua một quá trình chống đối. Khi chiến đấu với những cường giả này, do tâm linh của họ đã bắt đầu thú hóa, mỗi khi bọn họ công kích, sẽ truyền dẫn năng lượng thân thể mang theo sự thú hóa, từ đó ảnh hưởng đến tâm linh của kẻ bị công kích. Đây chính là lý do tại sao chứng cuồng thú được gọi như vậy. Loại tâm linh thú hóa này có thể lan tràn trong quá trình chiến đấu, và người có tâm linh thú hóa càng nghiêm trọng, sẽ càng trở nên hiếu chiến, khát máu và cường đại, đến khi đạt đến đỉnh cao của tâm linh thú hóa. Bọn họ thậm chí có thể xuất hiện thú hóa ngay trên thân thể. Đây là một tình huống vô cùng đáng sợ. Khi sức mạnh của tâm linh ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể, một khi tình trạng này xảy ra, chỉ cần trong lòng có đủ khát vọng cường đại, thân thể cũng sẽ biến đổi tương ứng. Tâm linh thú hóa này, thông qua năng lượng thân thể truyền dẫn khi công kích, sẽ tạo ra một cú sốc lớn đối với lý trí của kẻ bị công kích. Đây chính là nguyên nhân khiến lý trí trị của người bị tấn công giảm xuống khi đối mặt với một số địch nhân nhất định. Khi lý trí của hắn giảm xuống còn 50 điểm, dần dần tâm linh bắt đầu thu hóa. Khi lý trí rơi xuống 0 điểm, hắn không thể kiềm chế được sự thu hóa cả về tâm linh lẫn thân thể. Ý thức sẽ bị dã thú trong lòng sinh sôi và nuốt chửng. Cái chết lúc này còn đáng sợ hơn nhiều. Khách nhân, đây là một thỉnh cầu nhỏ của ta. Ngài có thể rời đi không? Ngài có thế giới của riêng mình. Hoặc là, mời ngài vĩnh viễn, không để tâm linh thú hóa, ta có thể cảm nhận được. Sau khi ngài thú hóa, sẽ rất đáng sợ. Anes cúi đầu đứng ở góc tường, Tô Hiểu không mấy quan tâm đến mức độ thú hóa tâm linh của mình. Hắn chỉ lặng lẽ, bước ra ngoài. Khi ra khỏi phòng, hắn thấy Wood đang đứng trước cửa phòng đối diện, bên phải hành lang. là 7 cánh cửa, mỗi cánh cửa đều bị khóa trái. Bên trong là những khách trọ khác. Tô Hiểu bước đến trước cửa số 1 và gõ cửa. Khách trọ số 1 là nữ nhân, bên trong phòng phát ra tiếng cười phóng đãng. Từ âm thanh, có thể đoán nàng khoảng 40 đến 50 tuổi. Đi ra, khách trọ số 1 trả lời với thái độ không mấy tốt. Trong giọng nói có sự sợ hãi hơn là phẫn nộ, có thể tưởng tượng, một người phụ nữ trung niên tóc tai rối bù, đang cầm một thanh dao ăn nhọn, vẻ mặt nhăn nhó, đứng sau cánh cửa, Tô Hiểu đi đến cửa số 2, gõ cửa, ta không có gì để cho người, đừng làm phiền ta, giọng nói là của một nam nhân, có chút láo cá và xảo trá, Tô Hiểu tiếp tục bước đến cửa số 3, gõ cửa, đại ca ca, ta đã, không còn gì nữa. Cầu xin ngươi, cầu ngươi buông tha ta đi mà. Ồ, tiếng khóc từ bên trong truyền ra. Tô Hiểu, tiến đến trước cửa số 4, gõ cửa, lăn ra. Ngươi, ngươi, ngươi dám vào, ta liền liều mạng với ngươi. Giọng nam sắc nhọn từ trong phòng vọng ra. Đầy vẻ yếu ớt, nhưng lại cố tỏ ra hung hăng. Đó là kiểu, người cút này, cho lão tử. Nếu ngươi dám phá cửa vào, lão tử lập tức cho ngươi quỳ xuống. Tô Hiểu không nói gì, đi đến cửa số 5 và gõ cửa. Ngươi đi qua sa mạc sao, cát trong tranh, thanh âm giả nua từ trong cửa truyền ra, không có chút địch ý rõ ràng, cũng không có vẻ cảnh giác, chưa từng đi qua. Tô Hiểu trả lời, vậy sao, khi nào đi qua rồi, trở lại tìm ta, cường giả dùng đao. Chúc ngươi may mắn, đừng thua, bởi dã thú trong lòng, muốn về, ta sẽ chờ ngươi ở đây. Giọng giả nua ấy lại trở nên ảm đạm và biến mất, người trong phòng số 5 im lặng. Tô Hiểu, tạm thời, gọi người ấy là lão nhân số 5. Tô Hiểu tiếp tục đến cửa phòng số 6, vừa định gõ cửa, hắn nghe thấy một tiếng phủ phủ từ bên trong, giống như có người ngã sắp xuống, cũng có thể là có người quỳ xuống. Tô Hiểu gõ cửa phòng, đừng, đừng giết ta. Câu nói này từ trong cửa vọng ra, cơ bản xác nhận rằng trong phòng, người kia đang quỳ xuống. Những người trước đây Tô Hiểu giao thiệp không nhiều, nhưng lúc này, hắn mới sâu sắc cảm nhận được hiệu quả của mị lực, 9 điểm. Tổng cộng hắn đã giao thiệp với 6 người. Một người bình thường, hai người có tư thế, như muốn liều mạng, hai người bị hủ chết khiếp. Và cuối cùng, một lão ca, thậm chí còn quỳ xuống ngay ngoài cửa, còn lại cửa phòng số 7. Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, sau đó tiến lại gần cửa và gõ vang mấy lần. Hắn gõ đứt quãng, nhưng bên trong không có bất kỳ thanh âm nào. Hắn thử kéo cửa, phát hiện cửa gỗ này đặc biệt kiên cố. Nếu dùng đao chém, có thể chém ra được, nhưng đó là một lựa chọn khá mạo hiểm. Chủ họa thế giới nhìn như chỉ còn cổ bảo, nhưng thực ra vẫn ẩn chứa không ít bí mật. Lựa chọn làm liều ở đây là một quyết định rất không sáng suốt. Tôi hiểu nhận ra tình hình bên trong có chút khác thường. Lực nhận thức bị ngăn cách, hắn vừa muốn rời đi, thì trong khe đáy cửa phòng số 7, hắn phát hiện một tờ giấy lịch gấp đôi, loại giấy lịch mỏng như cánh ve. Tô Hiểu mở tờ giấy lịch ấy ra, phát hiện nó đã từng được dùng để bọc đồ ăn chiên. Trên mặt giấy còn dính vụn bánh mì, từ hình dạng nếp uốn trên giấy, có thể thấy rõ ràng là từng có người dùng nó để bọc đuổi gà chiên. Sau khi xác định những điều này, trong lòng Tô Hiểu có một suy đoán sơ bộ, hắn bao bọc hai tay bằng lớp tinh thể, để tránh tiếp xúc với vật chất không biết, hắn nhẹ nhàng kéo mở tờ giấy lịch. Trên mặt sau của nó viết dòng chữ, bằng hữu thân yêu của ta, đã lâu không gặp. Tô Hiểu châm lửa vào tờ giấy lịch trong tay, cho giấy từ từ rơi xuống, thoảng qua một mùi dầu mỡ, bị cháy xém. Trong lòng hắn tuy đã đoán ra người trong phòng số 7 là ai, nhưng để chắc chắn, hắn lấy ra một đồng kim tệ, dùng ngón cái bắn bay nó đi. Bình, kim tệ phát ra một tiếng vang nhẹ, xoay tròn trong không trung, đạt đến điểm cao nhất, rồi từ từ rơi xuống. Theo lý thuyết, khi nó chạm đất, sẽ lại phát ra tiếng bình, nhưng thực tế không có âm thanh nào vang lên, kim tệ vừa chạm đất liền biến mất, phía sau cửa phòng số 7. Cũng không có bất kỳ âm thanh nào. Đù má, sao cái thằng này đột nhiên lại như vậy chứ? Ba Hà bay xuống bả vai của Tô Hiểu, nó vừa rồi, nhìn thoáng qua màn này, cũng đoán ra người trong phòng số 7 là ai. Liên cười nham nhở nói, lão đại, chúng ta đem Bà Hà hạ thấp giọng, Tô Hiểu lại lấy ra một đồng kim tệ khác, tay trái, hắn bao lấy một lớp tinh thể, dùng ngón cái và ngón trỏ vê nhẹ một góc của kim tệ, lấy ra mệnh vận chúa, tẩy bật lửa đốt cháy kim tệ, rồi vớt nó lên. Khi kim tệ rơi xuống đất, Tô Hiểu mơ hồ cảm nhận có thứ gì đó từ dưới khe cửa vèo một cái thò ra, thực sự quá nhanh, rất khó nhận ra. 8/10 là một loại năng lực kỳ lạ đẳng cấp cao, chuyên dùng để chiếm lợi thế, kim tệ bị đốt nóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi biến mất, một mùi protein thiêu nướng thoảng vào không khí. Dù vậy, hắn vẫn không nghe thấy tiếng kim tệ chạm đất. Người trong cửa nhất định đã phát gao nắm chặt kim tệ nóng bỏng, biểu hiện tham lam rõ ràng, đến mức có thể cảm nhận được. Căn bản không cần phải nghĩ, trong cửa số 7 kia, tuyệt đối là Caesar. Khi đối phương vừa từ dưới đáy cửa đưa ra tờ giấy lịch, Tô Hiểu liền mơ hồ đoán ra được điều này. Tại sao Caesar lại trốn trong phòng số 7 mà không nói lời nào? Điều này cho thấy, chủ họa thế giới và lý họa thế giới nguy hiểm hơn trong tưởng tượng. Với tính cách tham lam và gian trá của Caesar, hắn cũng phải sợ hãi rồi. Nếu là trước đây, Caesar đã sớm chủ động nhảy ra, hợp tác với Tô Hiểu để kiếm chỗ tốt. Dù sao, cả hai đã hợp tác quá nhiều lần trong những chuyện tương tự, nhưng lần này Caesar lại không dám, thậm chí không dám nói lời nào. Chỉ dùng văn tự để bày tỏ ý định muốn hợp tác. Tô Hiểu thái độ rất rõ ràng, hợp tác để kiếm chỗ tốt có thể, nhưng Caesar không thể cứ mãi ẩn núp như vậy. Tô Hiểu đứng ngoài cửa gỗ vài giây, rồi dưới cửa, một thanh chìa khóa đồng được nhét ra. Đây là sự thành ý của Caesar. Bà Hà bất động, không nói một lời. Chìa khóa đồng trên mặt đất lập tức biến mất. Trong sảnh che chở, tổng cộng có 14 cánh cửa phòng. Trên bức tường bên phải, 7 cánh cửa đã được dò xét đại khái. Còn bức tường bên trái là 7 cánh cửa phòng thuộc về những người tham chiến. Cửa kim loại màu xám bạc ở cửa chính sảnh che chở, hiện giờ chưa có chìa khóa, không thể mở ra. Tô Hiểu liếc qua thang dây dẫn lên nóc cổ bảo, sau đó hướng về cửa phòng của mình. Đi đến, đẩy cửa vào phòng, vừa đóng cửa lại. Hắn cảm nhận được rét lạnh thấu xương, từ từ, thối lui. Nghĩ đến, tầng một cổ bảo nơi những người tham chiến, đang ở chắc hẳn, không dễ chịu gì. Từ trong không gian chứa đựng của đoàn đội, Tô Hiểu lấy ra chiếc chìa khóa đồng mà vừa rồi hắn đã đạt được. Chiếc chìa khóa này không phải để mở cánh cửa kim loại màu xám bạc, mà là để mở nắp của nóc phòng. Hắn không lập tức tiến hành thăm dò, vì không muốn bị út cùng Zuyas phát hiện. Mùi thơm của đồ ăn bỗng bay tới. Ban đầu Tô Hiểu không có cảm giác gì về đói bụng, nhưng sau khi ngửi thấy mùi vị đó, dạ dày của hắn bắt đầu lên tiếng phản đối. Người nấu ăn chính là nữ bộc Anaes. Nguyên liệu nấu ăn là Baha, mang từ trong không gian chứa đựng của đoàn đội già. Sau mười mấy phút, Anes mang một phần mì xào hải sản bưng lên. Tô Hiểu thử nếm, mùi vị rất tốt, không kém gì hạ nấu nướng. Dù có phần thua kém một chút, nhưng vẫn rất xuất sắc. Tô Hiểu quan sát Anes, nếu như không phải u hồn này có liên kết với cổ bào dày đặc, hắn đã tính đến việc trói nàng lại, để làm người tùy thân chuyên nấu nướng cho hắn. Ăn no nê rồi, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường để minh tưởng. Khoảng nửa giờ sau, một cỗ chấn động kỳ dị khuếch tán ra. Năng lượng này vừa giống quang hoàn năng lực, lại có chút đặc tính buff liên tục, nhắc nhở. Người đã nhận được khúc yên giấc buff, tốc độ hồi phục lý trí chỉ tăng lên mạnh mẽ. Ngay khi nhận được buff khúc yên giấc, Tô Hiểu liền cảm nhận được một cỗ năng lượng màu đen mịt mờ. Từ khắp cơ thể, hắn bắt đầu phiêu tán ra. Trước kia, những năng lượng màu đen này luôn ẩn núp trong các bộ phận khác nhau trên cơ thể hắn. Thành cường ảnh năng lượng vốn không thể tiêu diệt được thứ năng lượng ngoại lai này. Nguyên nhân là bởi nó có đặc tính tinh thần, tâm linh, rất hư vô và mơ hồ. Tôi hiểu nghĩ đến, chính năng lượng màu đen bị xua tan trong cơ thể hắn mới là thủ phạm dẫn đến sự thú hóa tâm linh. Đồng thời cũng là thứ lan tràn điên cuồng trong thế giới họa trị. Năng lượng màu đen này nguồn gốc vẫn chưa thể nào tìm ra,